Các bạn thân mến, trong tập 2 của câu chuyện, trong khi cả Thanh Trúc và Hoàng Minh đang loay hoay tìm lối thoát cho chuyện tình cảm của mình, thì Tường Vi đã lên kế hoạch dàn dựng cảnh qua đêm với Hoàng Minh và bắt anh chịu trách nhiệm. Chứng kiến cảnh bạn thân và người mình thương cùng ăn nằm trên giường đã khiến hy vọng nhỏ nhoi của Thanh Trúc vỡ vụn. Để trốn tránh, Thanh Trúc đã đi du học, còn Hoàng Minh thì kết hôn với Tường Vi. Sau gần 4 năm, Thanh Trúc cho rằng mình đã cắt đứt được đoạn tình cảm với Hoàng Minh và quyết định trở về Việt Nam. Liệu rằng quãng thời gian gần 4 năm đó có đủ làm tình cảm của hai người vơi đi? Hay thật sự tình yêu chỉ là ẩn giấu dưới một vỏ bọc của sự trưởng thành? Mời các bạn cùng đến với tập 3, cũng là tập cuối của câu chuyện nhé! Tường Vi vừa mới đi mua sắm về, cô ta nhìn thấy Thanh Trúc mà bất ngờ lắm. Cô ta bất ngờ vì Thanh Trúc sao lại ở đây vào lúc này? Không phải là cô đang đi học ở nước ngoài hay sao? Thanh Trúc nghe Tường Vi hỏi mình, cô cũng có hơi giật mình vì sự xuất hiện của cô ta. Xem chút nữa là cô đã quên mất sự hiện diện của Tường Vi trong căn nhà này. Nhưng kiểu giật mình của Thanh Trúc khác xa với Tường Vi vì cô chưa từng làm điều gì sai trái với cô ta. Sau đó Thanh Trúc cũng chào hỏi lại. Tôi... À không, con mới về tới nhà sáng nay, thím ạ. Ban đầu Thanh Trúc định xưng hô là bà tôi với Tường Vi như ngày hai người còn học chung. Nhưng khi suy nghĩ lại, Thanh Trúc thấy cách xưng hô của thời bạn bè đó không còn phù hợp nữa. Cô ta bây giờ cũng đã trở thành vợ của chú mình, Thanh Trúc nên gọi một tiếng thím, cho dù hai người có ngang tuổi nhau cũng là điều đương nhiên. À, ừ. Tường Vi nghe Thanh Trúc gọi mình như vậy, cô ta có phần kinh ngạc. Kinh ngạc vì Thanh Trúc chịu gọi cô ta như thế. Nhưng cũng có một vài phần khiến Tường Vi cảm thấy chua chát. Nếu không phải là Thanh Trúc gọi cô ta một tiếng thím, cô ta sẽ không nhớ việc mình là vợ của Hoàng Minh. Bởi vì suốt quãng thời gian qua, chưa có một ngày hay chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tường Vi được làm một người vợ thực sự của Hoàng Minh. Suốt 3 năm rưỡi nay, hai người vẫn duy trì tình trạng chia phòng ngủ riêng như vậy. Hoàng Minh trước sau không thay đổi, vẫn giữ vững lập trường của mình là hai người chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa. Và cũng đã một khoảng thời gian dài thật dài kia, Tường Vi sống một cuộc sống vô vị, một cuộc đời nhàm chán, chỉ biết đến đi shopping, đi bar và giao du với đám bạn xấu. Tường Vi nhìn qua một lượt, thấy ba người đang ăn cơm, nhưng không ai trong số họ mời cô ta cùng ăn. Đấy là điều mà nếu là người khác, người ta sẽ cảm thấy tủi thân thật nhiều. Nhưng Tường Vi thì khác, cô ta không thấy tủi thân, chỉ cảm thấy bực mình. Rồi cô ta xách đồ của mình bỏ đi về phòng, không nói với ai một tiếng nào. Như thể ăn miếng trả miếng, không ai mời cô ta ăn cơm thì cô ta bỏ về phòng mình cũng không cần phải nói với ai. Đến khi Tường Vi giận đùng đùng bỏ đi rồi, Thanh Trúc mới nhận ra mình đã không mời Tường Vi cùng ăn cơm. Cô ta là vợ của chú, đang sống chung một nhà với cô, nên dù có không thích cô ta đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì sau này hai người vẫn phải tiếp tục sống chung một nhà. Cho đến khi Thanh Trúc lập gia đình, hoặc là cho đến khi có việc gì đó nghiêm trọng xảy ra, khiến cô phải dọn đi khỏi đây. Chứ không thì Thanh Trúc không bao giờ muốn dọn đi khỏi ngôi nhà, có đầy ắp những kỷ niệm của cô và mẹ, còn có cả Hoàng Minh. Còn nhớ ngày mẹ cô còn sống, căn nhà này bao giờ cũng ngập tràn tiếng cười của sự hạnh phúc. Thanh Trúc có quan sát Hoàng Minh một lúc, nhưng sao cô thấy thái độ của anh quá sừng sững với Tường Vi? Đây không giống thái độ chồng dành cho vợ chút nào. Khi anh nhìn thấy cô ta đi về, anh không hỏi han hay quan tâm gì tới cô ta tiếng nào cả. Thậm chí không hỏi xem cô ta đi đâu về. Đây không phải là thái độ mà một cặp vợ chồng nên có. Liệu có phải là họ đang chiến tranh lạnh? Lo ăn cơm đi. Hoàng Minh gắp vào chén cho Thanh Trúc một loại thức ăn mà cô rất thích và nói như vậy. Anh thấy nãy giờ cô cứ không tập trung ăn cơm, chén cơm vẫn còn mãi như mới sới chưa vơi. Anh gằn giọng nhắc nhở. Thanh Trúc giật mình một chút. Cô chợt nhận ra là nãy giờ mình có hơi nhiều chuyện, cứ mải hóng chuyện mà chén cơm còn nguyên chưa hết. Biết mình sai nên cô cười nịnh bợ. Dạ, con ăn ngay đây. Hoàng Minh đã lâu mới được nhìn thấy Thanh Trúc cười tự nhiên như vậy. Hình như là rất lâu rồi cô chưa cười với anh như thế. Anh vô thức nhớ lại những chuyện ngày cô nhỏ. Ngày đó cô rất kén ăn và rất thích hóng chuyện. Mặc kệ là anh xem chương trình gì, thời sự chính trị khô khan, không hấp dẫn hay chương trình giải trí thú vị tạo nhiều tiếng cười, thậm chí là các biến động của thị trường chứng khoán khó hiểu, cô đều hóng mãi lên tivi để hóng hớt mà không lo ăn cơm. Kết quả là cả nửa tiếng đồng hồ, chén cơm của cô vẫn chưa hết. Lần nào cũng như lần nào, anh gắp thức ăn cho cô và gằn giọng. Lo ăn cơm đi, để cô chuyên tâm ăn cơm là cô sẽ cười rồi mới chú ý ăn cơm. Dần dần anh không bật tivi nữa, nhưng mà Thanh Trúc vẫn luôn hóng chuyện như vậy. Mỗi lần anh kể chuyện gì trong bữa ăn cho cô nghe là cô lại tiếp tục hóng hớt. Nhớ lại những chuyện đó làm Hoàng Minh mỉm cười. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không làm mờ đi đoạn ký ức nào của mỗi người cả. Có chăng là người ta muốn quên đi đoạn ký ức đó, nó mới nhạt nhòa dần trong tâm trí mà thôi. Sau bữa ăn trưa là Thanh Trúc xin phép mọi người cho mình về phòng nghỉ ngơi. Cô thật sự rất mệt, cô rất muốn ngủ một giấc thật dài ở trên chiếc giường êm ái của mình. Bởi vì suốt 12 tiếng 30 phút bay từ Úc về Việt Nam, cô không có được một giấc ngủ hoàn chỉnh. Mặc dù đã mua vé máy bay hạng thương gia, nhưng Thanh Trúc vẫn không có cảm giác thoải mái khi bay. Điều đó làm cô không chợp mắt được. Cộng thêm việc khi về đến Việt Nam, cô chờ xe cùng Hồng Ngọc. Sau khi về nhà mình, cô còn phải nói chuyện với chú. Nên bây giờ Thanh Trúc thật sự rất cần một giấc ngủ để cơ thể hồi phục. Sau khi Thanh Trúc về phòng, Hoàng Minh cũng quay lại công ty làm việc. Thanh Trúc ngủ một mạch từ trưa cho đến tận chiều tối. Đã có một giấc ngủ rất sâu, rất ngon. Vậy nên khi tỉnh dậy, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thanh Trúc rửa mặt cho tỉnh táo rồi cô ra phòng khách. Cô thấy dì Cúc đang ngồi xem tivi một mình. Và hình như là ngoài dì Cúc ra thì trong nhà không còn ai nữa. Cô hỏi dì Cúc. Mọi người đã đi đâu hết rồi vậy dì? Dì Cúc thấy Thanh Trúc đã ngủ dậy, dì hỏi thăm cô. Con dậy rồi đấy à? Con thấy còn mệt không? Có đói bụng chưa? Cậu Minh dặn là đợi cậu ấy một chút, khi cậu ấy đi làm về sẽ nấu cơm cho con. Qua những lời dì Cúc nói như vậy, Thanh Trúc biết được là Hoàng Minh đã đi làm chưa về. Vậy còn Tường Vi đâu? Sao cô không thấy cô ta? Cô hỏi dì Cúc. Chú đã đi làm lại rồi, vậy còn Vi? À thím đâu ạ? Dì Cúc nghe cô hỏi, dì thành thật trả lời những gì dì nghĩ. Lúc nãy cô Vi đã đi ra ngoài rồi, ăn mặc đẹp đẽ lắm, chắc là lại đi chơi với bạn cả đêm không về. Đây là chuyện diễn ra thường tình như cơm bữa, nên nó không có gì lạ với dì Cúc. Chỉ cần là nhìn thấy buổi chiều tối mà Tường Vi ăn mặc đẹp thật đẹp ra đường là dì Cúc hiểu. Nhưng với Thanh Trúc thì đây là một chuyện lạ lùng lắm. Ai đời đã có chồng rồi lại đi cả đêm không về như vậy? Thanh Trúc hỏi lại. Dạ, đi cả đêm không về là sao gì? Dì Cúc thấy Thanh Trúc là người nhà nên dì nói ra hết những gì mình quan sát được. Chắc là do con đi học lâu ngày quá không về nên là không biết đó. Vợ chồng nhà này lạ lắm. Cậu Minh có đi suốt ngày, sáng sớm đã đi và tới tận khuya mới về. Dì không biết là chuyện công ty là chuyện gì mà khiến cậu ấy bận rộn như vậy. Còn cô Vi thì cũng không kém. Cô ấy cứ suốt ngày đi mua đồ đẹp với đi chơi với bạn. Chuyện cô ấy đi cả đêm không về nhà là chuyện thường ngày rồi. Nhưng sao dì thấy cậu Minh không có bất cứ ý kiến gì với những hành động của cô Vi hết. Mà hai người này làm vợ chồng kiểu gì lại chưa phòng ngủ riêng. Đã lấy nhau 3 năm rưỡi này rồi, nhưng nhà cửa vẫn không có đứa nhỏ nào hết. Nói tới đoạn này rồi dì Cúc thở dài. Ai, tuy là cô Vi còn trẻ, nhưng mà cậu Minh cũng sắp 40 rồi. Sao không tranh thủ có một đứa con cho vui cửa vui nhà rồi hạn tính tiếp? Giới trẻ bây giờ có những suy nghĩ lạ quá, dì không thể theo kịp. Đây là những lời dì Cúc thật lòng quan tâm đến Hoàng Minh, chứ không phải dì soi mói chuyện nhà người khác. Vì Hoàng Minh đối xử với dì rất tốt, nên dì thật lòng lo nghĩ cho anh, chứ dì không hề có bất cứ ác ý nào. Dì cảm thấy một gia đình như Hoàng Minh đang có thực sự rất bất ổn. Qua những lời dì Cúc kể, Thanh Trúc thấy xót xa cho Hoàng Minh nhiều quá. Ra là cuộc hôn nhân của anh 3 năm rưỡi qua không ổn như những gì cô tự suy diễn. Cô biết là anh không thích Tường Vi, nhưng cô chưa từng nghĩ là anh không thích cô ta đến mức độ hai người chia phòng ngủ riêng và có những hành động không phải là một gia đình như vậy. Vậy mà bao lâu nay cô luôn mặc định rằng cuộc sống của anh rất ổn, anh có vợ, có khi bây giờ con anh đã biết đi biết nói. Nhưng thật ra là không có một gia đình nào dành cho anh cả, chỉ có những dằn vặt áy náy cùng với việc anh phải chịu trách nhiệm với Tường Vi, để bây giờ ai cũng phải nằm trong hoàn cảnh khó xử. Đến tận hôm nay, Thanh Trúc không rõ là mình có còn thích anh hay không, nhưng sau khi nghe dì Cúc nói về cuộc sống của anh như vậy, lòng cô cảm thấy đau. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, Thanh Trúc không biết chính xác là ở thời điểm hiện tại, tình cảm của mình dành cho Hoàng Minh có còn nữa không. Nhưng sau khi hoàn thành chương trình học, cô thật sự rất muốn về lại Việt Nam để gặp lại chú, dù không rõ lý do tại sao mình có ước muốn mãnh liệt đó. Dì Cúc sau khi kể cho Thanh Trúc nghe, Dì ấy thấy cô không có tương tác lại với dì, cô chỉ nhìn xa xăm về một hướng, nên dì hỏi cô. Trúc, con đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này Thanh Trúc mới giật mình, thôi nghĩ những chuyện xa xôi khó đoán. Cô trả lời với dì Cúc bằng cách nói đến một vấn đề không mấy liên quan đến câu hỏi của dì. À dạ, con vô tâm quá. Từ lúc con đi du học là con không quan tâm gì đến chuyện nhà cửa nữa, nên là không rõ chuyện nhà của chú mình lắm. Con không biết là mọi chuyện có hơi tồi tệ như vậy à? Dì Cúc gật đầu, rồi dì tiếp tục nói chuyện. Hiếm khi có người ở nhà cùng, nên dì muốn nói chuyện với Thanh Trúc lâu một chút. Dì Cúc làm giúp việc đã mấy năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên dì được nói chuyện với người nhà của Hoàng Minh lâu như thế này. Còn nhớ một tuần đầu khi dì vào làm cho nhà này, có Tường Vi ở nhà với dì, nhưng cô ta không bao giờ nói năng với dì cả. Chắc có lẽ cô ta để bụng chuyện dì làm vỡ chén bát nên mới không nói chuyện với dì. Nghĩ vậy mà dì Cúc cũng hết mức dè chừng với Tường Vi, tránh không để cô ta ghét dì nhiều hơn. Qua hết một tuần đó, Hoàng Minh vắng nhà cả ngày, Tường Vi cũng đi ra ngoài một ngày mấy lần, nên có thể nói căn nhà rộng lớn này chỉ có mình dì ở. Mỗi ngày vì quá rảnh rỗi, cơm nước do dì nấu ra cũng không ai ăn, nên dì thường xuyên dành thời gian rảnh của mình để đi lau dọn nhà cửa, để căn nhà thêm ngăn nắp chỉn chu. Mặc dù Hoàng Minh đã nói là mấy việc đó thì không cần phải làm vì đã có robot lo, nhưng mà dì Cúc không tin vào mấy món đồ công nghệ lắm. Dì thấy con người dọn vẫn sạch hơn là máy móc. Mỗi ngày dì sẽ dọn phòng cho Hoàng Minh, dọn phòng cho Tường Vi, dọn một căn phòng bỏ trống mà Hoàng Minh thường xuyên lui tới đó. Cho đến nay dì mới biết đó là phòng của Thanh Trúc. Và dì còn dọn cả căn phòng có bàn thờ của ba người. Ngày ngày dì Cúc đều đi chợ mua trái cây tươi về để ở trên bàn, và cách đôi ba bữa dì lại thay hoa tươi, đốt mấy nén hương để những người đã khuất cảm thấy sự ấm cúng trong căn nhà này. Hôm nay lúc Thanh Trúc từ sân bay về là dì Cúc vừa dọn xong phòng của Hoàng Minh rồi đi ra, vậy nên mới có cảnh tượng một người lạ từ phòng của Hoàng Minh bước ra như vậy. Dì Cúc nghe vậy, dì nói, dì làm giúp việc ở đây hơn 3 năm rồi, nhưng mà dì chưa nghe ai nhắc đến con hết. Dì không biết con, xin lỗi con vì hôm nay dì đã có thái độ như vậy nhé. Thanh Trúc không hề để bụng dù chỉ là một chút về hành động sáng nay của dì Cúc. Nếu là cô cũng sẽ làm như dì thôi. Cô cười. Có gì đâu mà phải xin lỗi ạ. Đó là việc dì nên làm mà. Do con về nhà quá đường đột, không báo trước với mọi người thôi. Dì Cúc cũng cười. Con hiểu cho dì là dì vui rồi. Làm người giúp việc cũng giống như làm dâu trong họ, vì mấy đồng lương mỗi tháng mà phải nhìn sắc mặt của chủ nhà để sống. Dì Cúc ngại rằng Thanh Trúc sẽ có ấn tượng không tốt với mình, giống như ngày đầu dì gặp Tường Vi. Bây giờ dì biết cô không để ý đến chuyện nhỏ là dì vui rồi. Mà dì Cúc là người lớn, dì nhìn ra Thanh Trúc rất hiền, hiền lành và tốt bụng như Hoàng Minh vậy, chứ không đánh đá và chua ngoa như Tường Vi. Mặc dù dì chưa rõ việc Hoàng Minh có một đứa cháu gái lớn như thế này, nhưng dì thật sự thích Thanh Trúc nhiều lắm. Dì rất hy vọng là sau này khi cô có thể ở nhà nhiều hơn một chút để có người nói chuyện với cô. Nghĩ vậy mà dì hỏi Thanh Trúc. Con đi học ở nước ngoài về là con học cái gì vậy? Sau này con có phải đi làm không? Dì Cúc bây giờ lớn tuổi rồi. Ngày trước nhà dì nghèo khó nên dì đi học rất ít. Vì lẽ đó mà hiện tại dì không hiểu được chương trình học của mấy người trẻ tuổi. Dì Cúc có một đứa con gái, con bé đang học năm nhất đại học, nên dì tò mò muốn biết con mình học những gì. Nhưng dì ngại hỏi con, nên dì thật sự không biết gì về chương trình học tập thời bây giờ. Dì chỉ biết là mình phải đầu tư cho con mình để con bé học hết kiến thức mới thôi. Đây cũng là lý do mà dì Cúc đã lớn tuổi còn phải đi làm người giúp việc cho người ta. Vì đời dì đã cực khổ rất nhiều, dì mong muốn con mình không phải cực khổ như mình mà phải có một cuộc sống tốt hơn, được học cao hiểu rộng, không thua kém bất kỳ bạn bè nào hết. Để sau này con dì có nghề nghiệp ổn định, không bao giờ phải đi làm mấy công việc tay chân như dì. Dù biết là ngành nghề nào cũng giống nhau, làm việc tay chân hay lao động trí óc cũng đều đáng được tôn trọng, nhưng dì Cúc muốn con gái mình sau này sẽ làm mấy công việc nhàn hạ, không phải lao động tay chân nặng nhọc, cho con bé được sướng tấm thân. May mắn là con gái của dì Cúc rất hiểu chuyện, hiểu được những vất vả và nhọc nhằn của mẹ mình, nên con bé chăm chỉ học hành, 12 năm liền đều là học sinh giỏi. Bây giờ lên đến cấp đại học cũng học giỏi nên không tốn kém là mấy, chỉ đóng học phí một kỳ một lần, mà mỗi lần đóng học phí chỉ xin dì có 5 triệu mà thôi. Nghe dì Cúc hỏi mình, Thanh Trúc trả lời. Dạ, con đi du học lĩnh vực kinh tế, sau này con sẽ vào công ty để phụ giúp chú ạ. Nghe tới đây thì dì Cúc có thể hình dung ra được chút ít, rồi dì hỏi cô. Con có biết trường nhân văn không con? Trường đó người ta đào tạo những gì vậy con? Mặc dù Thanh Trúc không biết sao dì Cúc lại đề cập đến trường nhân văn trong lúc này, nhưng cô có biết đến trường đó. Cô trả lời dì Cúc. Dạ, đó là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đó dì. Trường đó chuyên đào tạo các khối ngành xã hội. Những ai học trường đó sau này có thể làm mấy việc liên quan đến truyền thông, báo chí, văn phòng các ngành xã hội. Học những ngành đó là có thể làm được việc văn phòng, làm nhà báo, nhà văn. Trường đó được cái học phí rất rẻ, nhưng mà điểm đầu vào rất cao, không phải ai cũng đủ năng lực để vào đâu gì. Dì Cúc nghe Thanh Trúc nói vậy, dì hiểu được mấy phần. Dì thấy vui, thấy tự hào với con gái mình vì con bé đang học trường đó. Dì nói với cô. Vậy à con gái dì đang học ở trường đó đấy con. Con bé bảo là nó học truyền thông đa phương tiện gì gì ấy mà dì không nhớ rõ. Thanh Trúc nghe vậy, lúc đầu cô ngạc nhiên, sau đó cô thấy vui lây với dì Cúc. Ôi, con gái dì học ở đó ạ? Vậy là cô bé giỏi lắm đó dì. Dì dáng lo cho em ăn học hết đại học nha. Ngành học của em khó lắm đấy dì ạ. Có thể vào được trường nhân văn, còn học được ngành truyền thông đa phương tiện, là em ấy giỏi thật sự. Bởi vì năm nào điểm đầu vào của ngành học em cũng cao lắm. Biết bao nhiêu người ước muốn học ngành đó mà không đủ điểm để đậu đấy gì. Dì Cúc biết là con mình học giỏi, nhưng khi nghe Thanh Trúc nói vậy, dì càng tự hào với con mình. Không uổng công, dì đã vất vả bao nhiêu năm nay vì con. Mặc dù dì không cần con dì phải giỏi giang xuất chúng như lời Thanh Trúc nói. Chỉ cần con mình được học hành đàng hoàng, cho có kiến thức như người ta là dì vui lắm rồi. Nhưng sau khi biết được con gái mình quá giỏi giang như vậy, dì thấy vui và tự hào quá. Dì Cúc cười, nhắc lại một lần. Con gái gì đó? Thanh Trúc nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc đó của dì Cúc, cô thấy vui. Lúc này tự nhiên Thanh Trúc nghĩ tới mẹ mình. Cô tin rằng nếu mẹ cô vẫn còn sống, nhìn thấy cô mỗi ngày học hành tử tế, giành được học bổng đi du học, hẳn là mẹ sẽ rất vui. Ánh mắt của mẹ cũng tràn ngập sự hạnh phúc và tự hào như dì Cúc thế này. Chỉ đáng tiếc là ông trời bất công với mẹ cô quá, để mẹ chịu đủ mọi sự bất hạnh, rồi nhẫn tâm giết chết mẹ bằng một căn bệnh hiểm ác. Mẹ đã đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mẹ không thể tận tay nuôi cô khôn lớn. Chưa kịp nhìn thấy cô tốt nghiệp cấp 3 và đậu vào một trường đại học tốt với điểm số cao ngất ngường. Mẹ chưa kịp nhìn thấy cô giành học bổng đi du học toàn phần, và không kịp thấy cảnh cô đã tốt nghiệp loại giỏi ở nước ngoài rồi trở về nước. Mọi khoảnh khắc cô có thể khiến mẹ tự hào về mình, mẹ cô đều chưa kịp nhìn thấy. Thôi thì bây giờ Thanh Trúc nhìn thấy dì Cúc cũng giống như nhìn thấy mẹ mình, nên cô trở nên thân thiện và cởi mở hơn với dì ấy. Cô hỏi dì. Dì đã lớn tuổi như vậy mà vẫn còn con nhỏ đi học đại học sao dì? Con cứ tưởng là con dì đã lớn hết và có khi dì đã có cháu nội ngoại rồi cũng nên. Dì Cúc nghe Thanh Trúc hỏi như vậy, dì không ngại tâm sự thật với cô. À không đâu con, dì chỉ có một đứa con gái duy nhất đó thôi. Năm dì 45 tuổi dì mới đẻ em đó. Nhớ hồi dì mang thai em, ai cũng lo lắng vì dì đã lớn tuổi, còn mang thai, kiểu gì cái thai cũng không khỏe mạnh bình thường. Nhiều người còn sợ là em bé bị bệnh đau. Nhưng mà may quá cho dì là con gái dì khỏe mạnh bình thường, còn học giỏi nữa. Mà nếu con bé không được khỏe mạnh, thì dì vẫn muốn sinh em ra, để em ấy bầu bạn với dì trong suốt những năm tháng sau này của dì con ạ. Nói tới đây rồi dì Cúc cười, không đợi Thanh Trúc hỏi thêm, dì Cúc kể tiếp. Hồi xưa, dì thuộc dạng kém duyên lỡ thì, mãi đến năm dì 43 tuổi, dì gặp ba của con gái dì. Lúc đó dì có tuổi rồi, còn ông ấy thì lớn hơn dì vài tuổi. Nên hai người chỉ định ở với nhau như vậy, làm bạn với nhau đến lúc già yếu, nên không có đám cưới đám hỏi hay là đăng ký kết hôn gì hết. Dì cứ nghĩ đã tìm được tri kỷ, nhưng rồi dì và ông ấy ở với nhau một năm mấy, thì dì biết ông ấy đã có vợ con. Đợt đó, vợ của ông ấy còn tới tận nhà, làm hung làm dữ với dì. Dì không phải loại người muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, nên khi đó dì đuổi ông ấy đi, trả ông ấy về với gia đình của ông ấy. Đúng lúc dì thấy buồn, thấy rất tuyệt vọng, thì dì biết mình có thai ở cái tuổi 44. Mặc kệ dì không có chồng, mặc kệ là người ta nói lớn tuổi rồi, mang thai không tốt, dì vẫn muốn sinh con ra để con bầu bạn với dì những lúc dì buồn tủi. Nghe những lời dì Cúc kể, Thanh Trúc thấy dì ấy có nhiều điểm giống mẹ mình. Mẹ cô từng rất khổ vì tình, từng bị người ta lừa dối, phụ bạc. Dì Cúc cũng rất khổ, thậm chí là khổ hơn mẹ của Thanh Trúc. Ít nhất thì mẹ cô còn có chú Hoàng Minh để mẹ nương tựa sau khi mẹ bị cái người được gọi là cha ruột của cô phụ tình. Còn dì Cúc thì không có ai cả. Có thể là dì phải nuôi con một mình, cho nên là đến tận bây giờ, khi dì ở ngưỡng ngoài 60, dì vẫn phải đi làm việc vất vả. Một câu hỏi được Thanh Trúc đặt ra vì quan tâm đến dì Cúc, chứ không hề có ý muốn tìm tòi thêm chuyện nhà dì. Thanh Trúc hỏi dì, sau khi dì đã có con rồi, người đàn ông kia có biết dì đã mang thai và ông ấy có phụ cấp tiền cho dì nuôi em không? Dì Cúc nghe cô hỏi thì cười, ông ấy không biết đâu con, bởi vì sau khi dì đuổi ông ấy đi là dì cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Dì cố gắng quên như ông ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Về phía ông ấy thì sau cái ngày đó, ông ấy cũng không bao giờ quay lại tìm dì nữa. Thanh Trúc nghe vậy thì thấy bức xúc lắm, cô hỏi dì Cúc, sao dì lại hiền lành như vậy? Đuổi ông ấy đi là điều dì nên làm, nhưng dì phải cho ông ấy biết đến sự tồn tại của con gái dì, để ông ấy chịu trách nhiệm với giọt máu của mình chứ à? Dì một mình nuôi con như vậy vất vả biết là bao nhiêu. Nghe những lời này của Thanh Trúc, dì Cúc cảm thấy cảm động nhiều lắm. Hình như đã lâu lắm rồi chưa có ai bênh vực dì thế này. Nhưng mà không sao, mọi chuyện đều đã là quá khứ. Chớp mắt cái mà con gái dì đã 18 tuổi, đã khôn lớn và học hành giỏi giang rồi. Dì thấy mình nuôi con một mình cũng không vất vả lắm, dì có thể làm được. Dì Cúc nói, không cần đâu con cũng thấy rồi đó, một mình dì vẫn có thể nuôi con gái đàng hoàng được mà. Dì không muốn dính dáng tới người đã từng lừa dối mình nữa. Mà dì cũng sợ là con gái dì khi biết chuyện đó là kết quả của một cuộc tình không may, con bé sẽ buồn lắm đấy. Thôi thì cứ xem như là cha của con bé đã chết, như vậy cho nhẹ lòng con ạ. Quan điểm này của dì Cúc cũng rất giống với suy nghĩ của Thanh Trúc. Cô cũng luôn mặc định cho rằng ba mình đã chết sau khi cô biết chuyện ông ta đến với mẹ mình bằng những mưu mô toan tính. Thấy dì Cúc và mẹ mình có nhiều điểm tương đồng nên Thanh Trúc càng có nhiều cảm tình với dì ấy hơn. Cô thấy thương dì quá, cô không tiếp tục hỏi sâu vào chuyện buồn của dì mà cô hỏi han dì. Dạ thôi thì chuyện cũ mình quên hết đi dì ạ. Vậy 3 năm nay dì làm việc cho chú con, dì thấy khổ không dì? Tiền lương chú ấy trả cho dì có đủ để dì trang trải cuộc sống và lo cho em đi học không? Thanh Trúc đang thật lòng quan tâm đến dì Cúc. Nếu dì ấy nói không đủ, cô sẽ nói Hoàng Minh tăng lương cho dì. Hoặc là sau này khi cô đi làm, cô sẽ trích một ít tiền lương của mình để phụ giúp dì Cúc. Chứ cô thấy thương dì ấy thật sự. Nhìn dì mà cô cứ liên tưởng đến người mẹ không may đã mất sớm của mình. Dì Cúc nghe Thanh Trúc hỏi, dì lắc đầu. Không, dì không thấy cực khổ chút nào. Dì chưa từng thấy ai đi làm giúp việc mà nhàn hạ như dì hết. Tiền lương rất cao, dì được cậu ấy cho ăn uống đầy đủ ở đây. Mặc dù lúc cậu Minh thuê dì đã lớn tuổi, tay chân không còn nhanh nhẹn nữa, nhưng mà cậu ấy vẫn giữ dì ở lại làm việc và tăng lương cho dì theo thời gian. Rồi dì kể những công việc mà hàng ngày dì làm ở đây cho Thanh Trúc nghe. Hồi trước cậu Minh thuê dì với công việc là đi chợ nấu cơm một ngày 3 bữa cho cô Vi. Cậu Minh còn nói là dì chỉ nấu cơm thôi, chứ không cần làm gì cả, vì mọi việc đã có đồ công nghệ lo. Dì làm được 1 tuần với công việc của mình, nhưng sau đó thì cô Vi cứ đi suốt. Cơm canh dì nấu ra không ai ăn rất lãng phí, nên cậu Minh nói dì không cần nấu cơm nữa. Cậu ấy nói là dì cứ ở không trong nhà, xem như là trong nhà giúp cậu ấy. Và cậu dặn cô Vi là bao giờ muốn ăn cơm ở nhà thì nói dì trước 1 tiếng để dì nấu, còn không thì dì không cần phải nấu. Mà cô Vi rất ít khi ăn cơm ở nhà nên dì không có việc gì làm, đâm ra rảnh rỗi dì hay đi làm mấy việc vặt ở trong nhà. Chứ cậu Minh không yêu cầu, nhưng mà cậu vẫn trả lương cho dì rất cao. Nghe dì Cúc kể, Thanh Trúc thấy rất bất ngờ. Mấy năm cô đi mọi việc thay đổi nhiều quá. Hoàng Minh đã từng là một người thích nấu nướng, chính tay anh nấu cho cô 3 bữa cơm một ngày, vì ngại người khác nấu không hợp khẩu vị hay là đồ ăn ngoài không bổ dưỡng, không hợp vệ sinh. Vậy mà bây giờ anh lại thuê người giúp việc phụ trách chuyện nấu ăn. Thanh Trúc gật đầu với dì. Dạ, như vậy là tốt rồi ạ. Thanh Trúc trả lời dì Cúc, rồi cô lo suy nghĩ đến chuyện khác. Cô cứ mãi bận lòng về những việc làm của Hoàng Minh và cảm thấy khó hiểu. Nếu anh đã thay đổi thói quen hay nấu nướng của mình, vậy sao bây giờ khi cô trở về, anh vẫn tự mình nấu nướng? Chẳng hạn như là hôm nay, anh đã nấu bữa trưa cho cô và anh dặn dì Cúc là đợi anh về nấu bữa cơm tối. Những chuyện này khó hiểu khiến Thanh Trúc không cách nào hiểu được. Nhưng có lẽ Thanh Trúc mãi không biết, không phải Hoàng Minh thích nấu ăn, mà anh chỉ an tâm khi anh tự mình nấu ăn cho đứa cháu gái của mình lúc nhỏ. Đến khi lớn hơn là anh đang nấu ăn cho người con gái mình thương. Và chỉ có một mình cô được đặc quyền đó trong suốt cuộc đời của anh. Hai dì cháu nói chuyện thêm một lúc thì Hoàng Minh đi làm về. Anh vừa về đến nhà liền đi thay bộ quần áo thoải mái rồi trực tiếp xuống bếp nấu bữa cơm tối. Trước khi nấu cơm, anh có hỏi dì Cúc là hôm nay Tường Vi có ở nhà không để anh nấu thêm phần của cô ta. Câu trả lời của dì Cúc là Tường Vi không có nhà. Nghe vậy anh chỉ gật đầu chứ cũng không quan tâm gì đến nữa. Giống như anh đã cảm thấy quá quen thuộc với chuyện này và không còn bận tâm đến nữa. Sau khi nấu xong, Hoàng Minh bày biện đâu đó sẵn sàng rồi mới gọi Thanh Trúc cùng dì Cúc đi ăn cơm. Hai người họ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và ăn cơm. Bữa ăn hôm đó cũng khá bình thường. Ba người họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau thân thiết như một gia đình. Xong bữa ăn tối, sau khi dọn dẹp ngăn nắp thì dì Cúc xin phép về phòng của mình trước để dì gọi điện thoại video cho con gái. Còn Hoàng Minh và Thanh Trúc cùng ngồi lại phòng khách để nói với nhau mấy chuyện. Vì bây giờ cũng còn khá sớm, có về phòng mình hai người cũng chưa ngủ được. Chú, suốt quãng thời gian con đi du học, chú có ổn không? Đến tận bây giờ, Thanh Trúc mới đủ can đảm để hỏi ra câu này. Hiện tại, dù là với tư cách gì đi chăng nữa, cô một lần muốn biết cuộc sống của Hoàng Minh có đang ổn không. Cô thật lòng rất lo cho cuộc sống của anh, đặc biệt là hôn nhân của anh. Hoàng Minh nghe Thanh Trúc hỏi, anh đứng hình mất mấy giây, nhưng rất nhanh sau là anh cười. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô. Sao tự nhiên con lại hỏi chú câu này? Thanh Trúc cũng không biết sao mình lại hỏi chú ngay lúc này nữa, nhưng mà cô thật sự muốn biết. Cô cũng cười. Con cũng không biết nữa, chỉ là tự nhiên con muốn biết chú có ổn hay không, trong khi con thấy cuộc sống hôn nhân của chú không ổn. Đôi lúc Thanh Trúc thật sự không biết mình đang nghĩ gì nữa. Vì nếu Hoàng Minh đang hạnh phúc bên Tường Vi, cô sẽ không cam lòng. Còn khi anh không hạnh phúc, cô không thể an lòng. Cô thật sự không biết là mình muốn anh hạnh phúc hay là không muốn anh hạnh phúc nữa. Hoàng Minh nghe Thanh Trúc nói xong là anh hiểu tại sao cô lại hỏi mình câu đó. Anh cười, anh hỏi cô. Con đã nghe dì Cúc nói những gì rồi? Thanh Trúc thành thật trả lời câu hỏi của anh. Con nghe được một số chuyện, trong đó có cả chuyện hôn nhân của chú. Con thấy như vậy rất không ổn, con không an lòng. Thanh Trúc đã nói như vậy thì hôm nay anh sẽ tâm sự với Thanh Trúc một lúc, với tư cách là một người chú đang có nhiều tâm sự. Anh sẽ tâm sự với đứa cháu gái của mình. Đúng rồi, nếu con đã muốn biết thì chú cũng nói thật. Cuộc sống của chú mấy năm qua không ổn. Ngoại trừ công việc tìm cách để phát triển công ty ra, thì chú không còn một niềm vui nào khác trong cuộc sống. Nói đến đây, Hoàng Minh dùng hai tay xoa mạnh hai bên thái dương của mình, như anh đang cảm thấy đau đầu nhiều lắm. Anh thật sự thấy mệt mỏi và chán ngán với cuộc sống hiện tại của mình. Anh nói với Thanh Trúc. Giữa chú và Vi là một tai nạn. Đêm hôm đó chú uống rất nhiều, chú đã rất say. Say đến mức chú không còn nhớ gì cả. Chỉ khi bị con đánh thức, chú giật mình dậy và mọi chuyện đã lỡ làng. Chú không biết làm cách nào khác hơn. Chú đã từng có suy nghĩ lấy Vi khi chú chưa có tình cảm và sau đó là xây dựng một gia đình với cô ấy, rồi tình cảm sẽ bồi đắp sau. Nhưng mà đã mấy năm trôi qua rồi, chú vẫn chưa làm được điều đó. Suốt quãng thời gian qua, chú và Vi luôn chia phòng ngủ riêng, vẫn ai làm việc người nấy. Giữa chú và Vi chắc chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn mỏng manh ràng buộc. Thanh Trúc nghe đến đây, cô hỏi anh. Một cuộc sống như vậy mà Vi cũng chấp nhận sao ạ? Hoàng Minh gật đầu. Đã có đôi lần chú hỏi cô ấy là có muốn thoát khỏi ra khỏi mối hôn nhân tẻ nhạt và kỳ dị này với chú không? Điều kiện là gì chú cũng đồng ý, nhưng mà cô ấy luôn trả lời là không muốn. Chú không biết là cô ấy đang đợi chú hay là đang chờ đợi những thứ mà cô ấy mong muốn. Nhưng sự thật là ở bên cạnh chú như thế này đang chôn vùi thanh xuân và tuổi trẻ của cô ấy. Nghe xong câu chuyện của Hoàng Minh, Thanh Trúc thật lòng không biết phải nói gì hơn nữa. Ra là vẫn còn rất nhiều chuyện cô không hiểu anh. Anh cũng đã rất khổ tâm. Mấy năm qua luôn có rất nhiều điều anh không thể nói, không thể giải quyết, chứ không phải là anh đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Lúc này đây, Thanh Trúc một lần mặc kệ tất cả, cô muốn được an ủi anh một lần. Cô nói với anh: chú cảm thấy mệt mỏi lắm phải không? Nếu chú mệt mỏi thì lại gần đây. Nói rồi Thanh Trúc chỉ tay lên đùi của mình. Con cho chú mượn chiếc gối rất êm này để chú nghỉ ngơi một lúc. Bây giờ chú đừng suy nghĩ đến chuyện nam nữ khác biệt, cũng đừng suy nghĩ đến việc con đã lớn và cần phải giữ khoảng cách với chú. Vì hiện tại con là một đứa cháu gái mãi mãi không bao giờ lớn của chú. Chứ con không phải là Thanh Trúc, năm nay đã 22 tuổi. Bao nhiêu năm qua chú đã là điểm tựa của con rồi. Vậy nên hôm nay, chỉ trong một hôm nay thôi, để con là điểm tựa cho chú, an ủi chú một lúc, giúp chú tạm thời quên đi những nhọc nhằn của mình bao lâu qua. Sau khi nghe Thanh Trúc nói như vậy, trái tim của anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh không cưỡng lại được dòng nước ấm áp đang xoa dịu trái tim đầy mệt mỏi này của mình. Anh lại gần cô, từ từ gối đầu mình lên đùi của cô. Không hề có một ý nghĩ đen tối nào cả. Ngay lúc này, Hoàng Minh chỉ có cảm giác an tâm, tâm hồn được xoa dịu khi cô an ủi anh mà thôi. Anh nhìn Thanh Trúc, thấy cô cười với anh cũng cười. Dần dần anh nhắm nghiền mắt lại, anh muốn nghỉ ngơi một lúc. Ban đầu chỉ là nhắm mắt để thư giãn một lúc. Sau đó Hoàng Minh ngủ quên lúc nào không hay. Thanh Trúc ngồi im để anh gối đầu lên đùi mình một cách thoải mái nhất. Rồi cô lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh. Nói là 3 năm rưỡi đã trôi qua, nhưng thực tế cũng đã ngót nghét 4 năm. Cô chưa một lần được nhìn thấy anh, ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này. Còn nhớ là gương mặt này của anh khi ngày cô còn nhỏ, cô có hôn hoài không biết chán. Lúc thì hôn má phải, khi thì hôn má trái. Có khi hôn trán, hôn cằm. Và một lần ở sân bay, cô đã hôn lên môi của anh. Một gương mặt đã từng rất thân thuộc với cô, thân thuộc đến mức dù anh có thành hình dạng như thế nào, cô vẫn nhận ra anh. Nhưng sau hôm nay, cô thấy nó không còn quen thuộc nữa. Vì ở hai khóe mắt của anh, không biết từ bao giờ có một vết chân chim xuất hiện. Đôi mày của anh luôn cau lại, trông có vẻ rất mệt mỏi. Cùng một đôi mắt đượm buồn, ẩn chứa những nỗi buồn không biết nói cùng ai để giải tỏa. Đây là dấu hiệu lão hóa của tuổi tác, hay là của sự mệt mỏi đã biến anh thành ra thế này. Thanh Trúc đột nhiên nhớ lại những lời dì Cúc đã nói lúc nãy. Dì ấy nói Hoàng Minh năm nay đã 37 tuổi rồi. Bằng tuổi anh, người ta đã có 2-3 đứa con rất lớn, còn anh vẫn chưa thoát khỏi một mối quan hệ gượng ép. Anh và Tường Vi cứ tiếp tục như vậy, đến bao giờ anh mới có được hạnh phúc của mình đây? Thời gian qua, không chỉ có mình Thanh Trúc phải chịu đựng sự dày vò của đoạn tình cảm này, mà chính anh cũng mệt mỏi không kém. Ở chung với người mình không thích, kết hôn với người mình không yêu, càng không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng khó xử. Như vậy có khác gì là một cuộc sống địa ngục? Thanh Trúc mải suy nghĩ một lúc lâu, đến khi cô nhìn lại thấy hai hàng lông mày của anh giãn ra đôi phần, cùng hơi thở đều đều không gấp gáp. Thanh Trúc đoán là anh đã ngủ say. Cô khẽ gọi một tiếng chú. Hoàng Minh không có bất kỳ phản ứng nào. Chừng đó chắc chắn là anh đã ngủ say, cô mới đánh liều đưa tay chạm nhẹ vào mấy sợi tóc của anh. Tóc anh rất mềm, rất mượt như tóc của con gái, nhưng lại có một mùi hương nam tính của dầu gội vương vấn ở trên đó, khiến cho Thanh Trúc xuyến xao. Trong phút chốc, trái tim của Thanh Trúc lỗi một nhịp, cô đột nhiên muốn hôn anh một cái. Nhưng không, Thanh Trúc đã không hôn anh. Cô kiềm chế được tâm trạng của mình, cô ép mình phải tỉnh táo. Cô tự hỏi mình bị làm sao thế này. Đã khẳng định là không còn tình cảm gì với anh nữa nên cô mới về nước. Sao bây giờ trái tim cô lại một lần nữa rung động với anh? Thanh Trúc cố lấy lại sự bình tĩnh, cố gắng để khống chế cho mình khỏi những suy nghĩ không nên nữa. Cô nhìn anh đang yên ngủ để cô cảm thấy an lòng. Và rồi ở đó ngắm nhìn anh được một lúc thật lâu, Thanh Trúc ngủ quên lúc nào cô cũng không nhớ rõ. Đến sáng cô bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng mới cảm thấy thật lạ. Đêm qua cô nhớ rất rõ là mình ngủ ở bên ngoài phòng khách. Sao bây giờ lại thành ra cô đang ngủ ở phòng mình thế này? Ra là vào lúc giữa đêm, Hoàng Minh chợt giật mình thức giấc. Anh nhìn thấy cảnh cô mệt đến ngủ quên, cũng không nỡ gọi anh dậy, làm anh thấy rất ấm áp. Mà cảm giác ấm áp này chỉ có Thanh Trúc mới mang lại cho anh. Lúc đó Hoàng Minh có một ước muốn rất mãnh liệt. Anh ước mình chưa từng xảy ra chuyện với Tường Vi. Anh hiện tại không phải là chồng của Tường Vi, là bây giờ anh đã có thể bày tỏ lòng mình với Thanh Trúc. Cô của hôm nay đã trưởng thành, đã học xong các cấp học. Chỉ một vấn đề nhỏ là cô có đồng ý ở bên một người cách cô tận 15 tuổi hay không. nhưng ước muốn chỉ là ước muốn. Hoàng Minh bây giờ là người đã có gia đình. Dù hiện tại anh có tình cảm với Tường Vi hay không, thì anh cũng không có cách nào phủ nhận được chuyện anh và cô ta là vợ chồng hợp pháp. Giữa hai người đang bị ràng buộc bởi pháp luật. Chỉ khi nào đó là lý do thật sự chính đáng để ly hôn. Nếu không thì hai người không thể tách nhau ra được nếu một trong hai không đồng ý. Trong đêm, Hoàng Minh đã suy nghĩ, tự dằn vặt mình rất nhiều lần. Cho đến khi Thanh Trúc ngủ sâu giấc, gục đầu một cái thật mạnh mới khiến anh giật mình. Anh chợt nhận ra điều mình cần làm bây giờ là thôi nghĩ ngợi về những chuyện vô nghĩa. Anh cần đưa Thanh Trúc về phòng để cô có một giấc ngủ thoải mái hơn. Không nỡ đánh thức Thanh Trúc dậy, Hoàng Minh cẩn thận bế cô một cách nhẹ nhàng nhất để cô không giật mình tỉnh giấc. Anh cẩn thận và nhẹ nhàng đến mức đã bế Thanh Trúc đi một đoạn từ phòng khách vào phòng ngủ mà cô vẫn không hay biết gì cả. Một phần cũng do cô thật sự mệt sau chuyến đi dài, nhưng vẫn không quên quan tâm anh, mang lại sự ấm áp cho anh. Đặt Thanh Trúc xuống giường bằng một cách nâng niu nhất, sau đó Hoàng Minh kê gối lên đầu cho cô. Anh chỉnh lại dáng ngủ cho cô được thoải mái, kéo chăn đắp cho cô vì sợ cô bị lạnh. Xong xuôi tất cả, nhưng mà Hoàng Minh chưa vội ra khỏi phòng ngủ của Thanh Trúc ngay. Anh nán lại một lúc vì muốn ngắm nhìn cô thêm một chút nữa. Cô gái nhỏ này của anh lớn nhanh quá. Mới ngày nào cô còn đỏ hòn nằm trong bệnh viện. Hoàng Minh bế cô mà sợ mình làm rơi vì cô bé xíu bé xíu. Đến khi cô lớn hơn một chút, vừa tập đi tập chạy cùng cái miệng nhỏ xinh xinh cứ luôn miệng gọi mẹ ơi chú ơi không ngừng. Và cho đến khi chị Thương mất, cô bé nhỏ nào đó đã từng hứa không khóc cũng chính là người khóc mãi không chịu nín. Bao nhiêu đêm ôm gối sang phòng anh ngủ cùng chú vì nhớ mẹ. Những cảnh tượng như mới hiện hữu hôm qua mà hôm nay cô đã lớn như thế này rồi. Lớn đến mức anh muốn bế thì phải dùng sức. Lớn đến mức đủ sức mạnh sưởi ấm trái tim cằn cỗi chưa một lần rung động của anh. Lần này đổi lại là Hoàng Minh im lặng ngắm nhìn Thanh Trúc một lúc. Đến khi anh không kìm được lòng mình, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của cô rồi tắt điện sáng, bật đèn ngủ, khép hở cánh cửa phòng lại, anh mới đi ra. Những chuyện xảy ra sau khi đã ngủ, Thanh Trúc không hề hay biết. Cô tự lý giải cho trường hợp lúc tối thì ngủ quên ở phòng khách, đến khi sáng thì thức dậy trên phòng ngủ của mình là đã có ai đó đánh thức mình dậy, dắt mình về phòng. Hoặc là bản thân đã tự đi vào phòng ngủ trong lúc cô nửa mơ nửa tỉnh nên bây giờ mới không nhớ. Lúc Thanh Trúc vệ sinh cá nhân xong, cô ra phòng khách, vẫn là cảnh tượng chỉ có một mình dì Cúc ở nhà như hôm qua. Dì ấy nhìn thấy cô thì niềm nở. Con ngủ dậy rồi à? Con đợi một chút để dì đi hâm nóng thức ăn cho con. Sáng nay cậu Minh dậy sớm nấu đồ ăn cho con đấy. Nhưng mà cậu ấy nói mình có cuộc họp quan trọng nên không thể chở con ngủ dậy để ăn được. Cậu ấy trước khi đi làm còn dặn dì là đừng đánh thức con dậy, cứ để con ngủ. Bao giờ con dậy thì dì hãy hâm nóng đồ ăn cho con. Dì Cúc nói một tràng dài như vậy, xong rồi dì đi xuống bếp hâm nóng đồ ăn cho Thanh Trúc. Cô thấy vậy thì đi theo dì xuống bếp. Cô thấy mình cũng đang rảnh rang nên xuống bếp một lúc cùng dì Cúc, xem mình có phụ được gì không. Không thì cô nói chuyện với dì Cúc cũng được. Thanh Trúc rất thích nói chuyện với dì ấy, thế là ở dưới bếp không có việc gì để Thanh Trúc phụ cả. Cô chỉ có thể ngồi tán gẫu cùng với dì Cúc thôi. Hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện họ nói không có chủ đề nào liên quan đến Hoàng Minh hay là Tường Vi cả. Chỉ đơn giản là những câu chuyện vui khi Thanh Trúc đi học ở nước ngoài, hay là dì Cúc kể chuyện về con gái của dì ấy. Đến tầm trưa thì Tường Vi mới từ đâu xuất hiện, tức là cô ta đã đi chơi cả đêm và đến tận giờ này mới về nhà. Nhìn thấy Tường Vi, Thanh Trúc có chào hỏi cô ta và Tường Vi có đáp lại một cách bình thường lịch sự. Nhưng sao Thanh Trúc cảm thấy rất không thoải mái khi nhìn thấy Tường Vi, nên cô chỉ chào hỏi đúng một câu rồi bỏ lên phòng mình. Mặc dù Thanh Trúc không rõ tại sao mình không thích Tường Vi nữa, trong khi mấy năm trước hai người đã từng là bạn thân với nhau rất vui vẻ, đã từng thân thiết như chị em, nên cô mới mời Tường Vi về nhà mình học nhóm hay là mời Tường Vi ở lại ăn cơm cùng cô. Lý do có phải từ lúc Tường Vi và Hoàng Minh xảy ra chuyện không ngờ kia cướp hết đi mọi công sức của cô, nên cô mới sinh ra cảm giác không thoải mái với cô ta. Dù cho lý do là gì thì Thanh Trúc cũng muốn tránh mặt Tường Vi để mình không phải khó xử. Cô chọn cách đi về phòng mình, sau đó cô gọi điện cho người bạn thân của mình là Hồng Ngọc. Điện thoại reo được mấy tiếng là đã có tiếng Hồng Ngọc trêu ghẹo cô. Ôi trời ơi, có người về nhà vui quá nên hôm qua đến hôm nay mới chịu gọi điện cho tôi. còn không thèm quan tâm là tôi đã về đến quê chưa nữa. Nghe Hồng Ngọc nói vậy, Thanh Trúc bật cười. Biết là Hồng Ngọc đang đùa, nhưng mà cô vẫn không quên xin lỗi Hồng Ngọc, vì đây là sơ suất của cô. Và Thanh Trúc đã xin lỗi Hồng Ngọc bằng cái giọng điệu như là Hồng Ngọc đã nói với cô. Ai đó cho tôi xin lỗi mà. Hôm qua giờ tôi quên quan tâm ai đó mất. Tại tôi mệt quá, vừa về nhà là tôi ngủ ngay, tới hôm nay mới khỏe lại này. Ai đó cũng biết là ở trên máy bay tôi không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi mà. Ai đó thông cảm cho tôi đi. Thật may mắn vì sau những vụn vỡ, những bất hạnh, Thanh Trúc còn có Hồng Ngọc ở bên. Hồng Ngọc là một người bạn được ông trời gửi đến để xoa dịu trái tim Thanh Trúc giữa những năm tháng cô cảm thấy khó khăn nhất cuộc đời. Bắt đầu từ đoạn hai người đi uống bia chung của mấy năm trước, Thanh Trúc và Hồng Ngọc dần trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn. Bằng một cách nhanh nhất nhưng cũng tự nhiên nhất, họ trở thành bạn thân của nhau lúc nào không hay. Hai người là đôi bạn thân chơi với nhau bằng sự chân thành cùng tình cảm chân thật, không có những toan tính, không có những vụ lợi. Sau khi về đến nhà, Hồng Ngọc không trách sao Thanh Trúc không hỏi han đến mình, cô ấy chỉ đang trêu bạn mình thôi. Trong khi chính bản thân Hồng Ngọc cũng không kém Thanh Trúc là bao. Cô ấy vừa về đến nhà, thăm ba mẹ một lúc là về phòng mình ngủ đến tận ngày hôm sau. Nếu hôm qua mà Thanh Trúc có gọi điện thoại hỏi han, có lẽ Hồng Ngọc cũng không nghe máy vì cô ngủ say quá mà. Đến hôm nay, đúng lúc Hồng Ngọc định gọi điện hỏi thăm tình hình của Thanh Trúc, cô ấy muốn biết là Thanh Trúc đã thật sự quên được người đàn ông kia chưa? Có còn đau lòng vì người ấy sau khi gặp lại không? Thì cũng là lúc Thanh Trúc gọi điện thoại cho Hồng Ngọc. Cô ấy sẵn dịp trêu bạn mình. Hồng Ngọc nói với Thanh Trúc. Được thôi, tôi sẽ thông cảm cho ai đó nếu ai đó mời tôi đi chơi. Thanh Trúc nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Cô cười vì cô và Hồng Ngọc quá hiểu nhau. Đây cũng chính là ý định của Thanh Trúc. Cuộc gọi này của Thanh Trúc với mục đích muốn hỏi xem bao giờ Hồng Ngọc rảnh, hai người sẽ đi du lịch cùng nhau. Thanh Trúc nói, tôi chắc chắn sẽ mời ai đó đi chơi, cho hỏi ai đó bao giờ mới có thời gian dành cho tôi ạ. Hồng Ngọc cũng cười khúc khích, tôi luôn rảnh rỗi ạ. Sau đó cả hai cùng bật cười ha ha. Sau khi chơi thân thiết với Hồng Ngọc rồi, Thanh Trúc hiểu được thế nào là bạn bè thực sự. Cô hối hận rằng tại sao ngày đó mình lại nhẹ dạ tin người như vậy, dễ dàng tin tưởng Tường Vi là bạn tốt của mình. Để rồi người bạn tốt ấy cũng chính là kẻ cướp đi người cô yêu thương. Chỉ là sau tất cả những chuyện đã qua không còn quan trọng nữa rồi, vì Thanh Trúc đã có Hồng Ngọc. Hồng Ngọc là người đã bù đắp những tổn thương cho cô. Cuộc đời này Thanh Trúc chỉ cần một người bạn chân thành với mình như Hồng Ngọc là đủ. Cả hai có một lúc cười sảng khoái xong rồi, Thanh Trúc bắt đầu nghiêm túc. Cô hỏi, hôm qua nay Ngọc về nhà sao rồi, đã khỏe hẳn chưa? Còn Trúc thì khỏe rồi. Hồng Ngọc cũng nghiêm túc, Ngọc cũng khỏe, có điều Ngọc bị say xe, nôn hơi nhiều ở trên đường về nhà, nên bây giờ dạ dày có hơi khó chịu một chút. Trúc khỏe thật à? Hồng Ngọc định hỏi là Trúc đã gặp lại chú ấy chưa? Bây giờ Trúc có ổn không khi gặp lại chú ấy? Nhưng Hồng Ngọc đã không hỏi như vậy, mà thay vào đó là Hồng Ngọc hỏi Thanh Trúc có thật sự khỏe không? Cô ấy tin rằng Thanh Trúc là một người rất tinh ý, Thanh Trúc sẽ hiểu nội hàm câu hỏi của Hồng Ngọc. Đúng thật là Thanh Trúc hiểu ý Hồng Ngọc. Cô trả lời bạn mình bằng những lời có thật có giả. Trúc ổn thật mà, Trúc gặp lại chú ấy rồi, nhưng mà Trúc không thấy đau lòng nữa. Mọi chuyện với Trúc bây giờ khá bình thường. Thật là bây giờ Thanh Trúc thật sự ổn, còn giả là ở chỗ cô vẫn còn thấy đau lòng với cuộc sống của Hoàng Minh. Và mọi việc với cô dường như không bình thường nữa, đang có một loại cảm xúc nào đó dâng lên trong lòng cô. Để cuộc trò chuyện không bị tụt cảm xúc, Thanh Trúc không tiếp tục nói về chủ đề nhạt nhẽo này nữa. Cô chuyển sang một chủ đề khác thú vị hơn. Cô hào hứng nói với Hồng Ngọc. Ngọc à, đợt này Ngọc ở nhà rồi. Khi nào Ngọc mới lên lại Sài Gòn? Trúc đang chờ Ngọc lên lại Sài Gòn, rồi chúng ta cùng nhau đi du lịch đó. Quả nhiên là sau khi thay đổi chủ đề nói chuyện, thì màu sắc của cuộc trò chuyện cũng khác, tươi tắn hẳn lên. Hồng Ngọc sau khi nghe Thanh Trúc nói vậy, cũng trở nên hào hứng không kém gì Thanh Trúc. Cô ấy hỏi, Trúc định đi du lịch ở đâu đấy? Mà thôi, đi đâu cũng được. Trúc cứ soạn kế hoạch đi, rồi Ngọc lập tức lên Sài Gòn. Ngọc đang rảnh rỗi mà. Hồng Ngọc thật sự rảnh rang như lời cô ấy nói. Ở nhà mình, Hồng Ngọc không có gì để làm, dù cho cô ấy mới về nước sau khoảng thời gian đi học xa nhà. Nhưng với suy nghĩ của cô ấy, thì đây cũng chỉ là một điều bình thường. Hồng Ngọc chỉ cần ở nhà vài hôm rồi có thể đi lại ngay. Thanh Trúc nghe vậy thì trả lời, Trúc biết điều đó, nhưng mà Trúc ngại chuyện là Ngọc mới về nước, đi du lịch liền thì có làm sao không? Ba mẹ của Ngọc có cảm thấy buồn khi là con gái mình vừa về nhà chưa được mấy ngày đã muốn đi lại ngay? Tuy là Thanh Trúc không có một gia đình đầy đủ, có ba và mẹ như bao người, nhưng cô là một người nhạy cảm, có suy nghĩ ấm áp, cô rất biết nghĩ cho người khác. Vì vậy mà cô mới lo là ba mẹ của Hồng Ngọc sẽ rất buồn khi con gái của họ vừa về đã muốn đi lại ngay. Những lời Thanh Trúc nói là những gì Hồng Ngọc chưa nghĩ tới. Cô ấy chỉ suy nghĩ đơn giản là ở nhà mình chán quá, ba mẹ cũng không cần mình phụ giúp việc nhà, nên cô ấy muốn đi du lịch với Thanh Trúc là đi thôi. Có lẽ mỗi người chúng ta đều có những suy nghĩ và hành động giống nhau, thường không biết trân trọng những điều tuy nhỏ nhặt nhưng rất quan trọng đang hiện diện trước mắt. Khi còn trẻ, ai ai cũng muốn được rời khỏi gia đình, được tự do bay nhảy ở bên ngoài mà không quan tâm đến việc cha mẹ mình đang ngày càng già yếu. Đến lúc hai người thân yêu đó của chúng ta thật sự yếu ớt hay thậm chí là họ mất đi, ta lại cảm thấy hối hận vì mình đã không dành nhiều thời gian cho họ. Chừng đó có khóc lóc thật to bên quan tài cũng đã quá muộn màng. Nhờ những lời nói của Thanh Trúc mà Hồng Ngọc mới nhận ra mình đã quá vô tâm với ba mẹ. Cô ấy nói với Thanh Trúc: "Vậy một tuần nữa chúng ta sẽ đi du lịch có được không? Một tuần này Ngọc sẽ dành hết thời gian cho ba mẹ và gia đình của mình, sau đó sẽ dành thời gian đi du lịch với Trúc." Thanh Trúc nghe xong thì cười. Đôi lúc cô không dám tin người bạn đã từng dìu dắt mình đi qua những tháng ngày giông bão cuộc đời. Có đôi lúc lại vô tư và hồn nhiên như thế này. Nhưng như vậy cũng tốt. Con người ai cũng cần những giây phút được trút bỏ hết gánh nặng, trở nên hồn nhiên một chút để họ còn có động lực bước tiếp trên quãng đường đời còn lại. Thanh Trúc luôn thật lòng mong muốn Hồng Ngọc được vui. Hồng Ngọc thật sự vui vẻ là cô cũng thấy hạnh phúc. Những người bạn thật sự của nhau chính là như vậy. Thanh Trúc nói với Hồng Ngọc: "Vậy được, để Trúc đặt vé máy bay sớm, một tuần nữa chúng ta sẽ đi. Mà Trúc tính đi Đà Lạt, Ngọc cũng thích Đà Lạt có đúng không?" Thật lòng, đã 22 tuổi đầu rồi, Thanh Trúc chưa một lần đặt chân đến thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Nhưng lần này cô chọn địa điểm du lịch là Đà Lạt vì cô thấy ai đi Đà Lạt về cũng tấm tắc khen Đà Lạt đẹp lắm. Đà Lạt có khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, phù hợp với những ai muốn đến đây để nghỉ ngơi. Cộng thêm việc cô biết là Hồng Ngọc rất thích Đà Lạt nên cô muốn đi trong dịp này. Đi du lịch ở Đà Lạt rất đúng với ý của Hồng Ngọc, cô ấy liền gật đầu. "Đúng đó, Ngọc thích Đà Lạt lắm, chúng ta đi Đà Lạt đi." Vậy là có một cuộc hẹn đi Đà Lạt sẽ diễn ra sau một tuần nữa. Đêm hôm đó, Thanh Trúc xin phép Hoàng Minh và được anh đồng ý ngay. Xong, anh đưa cho Thanh Trúc cái thẻ ATM của mình và nói mật khẩu cho cô biết. Anh nói cô đi du lịch bao nhiêu, cứ dùng thẻ của anh mà quẹt. Chuyến du lịch này là anh thưởng cho cô vì đã hoàn thành xuất sắc chương trình đi du học của mình. Không giống những lần phải suy nghĩ cẩn thận và phải dè chừng như năm 18 tuổi, lần này Thanh Trúc nhận ngay tấm thẻ của Hoàng Minh và cô sẽ vui vẻ dùng tấm thẻ đó để đi chơi. Tuy cô không biết cụ thể trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng cô tin chắc là nó đủ cho một chuyến đi chơi tiêu xài không cần suy nghĩ của cô. Một tuần sau là Hồng Ngọc có mặt tại Sài Gòn như lời đã hẹn. Hai người sau khi gặp nhau là họ cùng đến sân bay ngay vì họ thấy nôn nao, muốn đến Đà Lạt càng sớm càng tốt. Để đáp lại sự mong chờ nhanh đến Đà Lạt của hai người, chuyến bay của họ bị delay 1 giờ đồng hồ. Vừa tức nhưng lại vừa buồn cười tại sân bay vì họ không thể làm gì khác hơn là đợi đến lúc máy bay cất cánh. Sau cùng hai người cũng đến được Đà Lạt như mong đợi. Có điều khi vừa đến Đà Lạt, thuê xong phòng của khách sạn là trời đã tối om và họ không còn sức để đi chơi nữa, nên hai người quyết định sẽ nghỉ ngơi sớm một hôm rồi ngày mai mới bắt đầu quá trình rong chơi ở Đà Lạt. Thanh Trúc và Hồng Ngọc thuê một phòng đôi ở khách sạn gần Hồ Xuân Hương. Sau khi đặt lưng xuống giường nằm cạnh nhau, Thanh Trúc bắt đầu kể những chuyện của mấy ngày qua cho Hồng Ngọc nghe. Hồng Ngọc im lặng nghe từng chuyện một. Còn Thanh Trúc thì thật lòng tin tưởng Hồng Ngọc, nên cô kể hết những chuyện cô đang giữ trong lòng ra cho Hồng Ngọc nghe. Cô kể những chuyện có liên quan đến Hoàng Minh, kể luôn cho Hồng Ngọc nghe về mối quan hệ vợ chồng bất ổn của Hoàng Minh và Tường Vi. Kể thêm một hồi lâu, cô lại kể đến chuyện ngày đó Hoàng Minh vì quá say nên mới làm bệnh với Tường Vi, để hôm nay mọi chuyện thành ra như vậy. Thanh Trúc kể với Hồng Ngọc là anh đã say đến mức sau khi xảy ra chuyện của đêm đó, đến sáng ngủ dậy anh không còn nhớ đến những chuyện đã xảy ra đêm qua nữa. Và Thanh Trúc nói với Hồng Ngọc là cô hoàn toàn tin những lời của Hoàng Minh đã nói. Hồng Ngọc nãy giờ vẫn luôn lắng nghe Thanh Trúc nói và không có ý kiến. Nhưng khi nghe đến chuyện cuối cùng, Hồng Ngọc không giữ im lặng được nữa. Cô ấy nói với Thanh Trúc: "Có khi chú của Trúc bị lừa rồi. Đàn ông khi thật sự say rượu thì không còn sức để mà làm những việc đó đâu. Đó là những lời mà Hồng Ngọc bật ra trong lúc cô ấy chưa suy nghĩ kỹ, nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Nếu Hồng Ngọc nhớ không lầm, trước đây cô ấy đã từng nghe ai nói là khi đàn ông thật sự say rượu, say đến mức không nhớ chuyện gì nữa, thì cũng là lúc họ không còn sức lực để làm bất cứ điều gì. Còn nếu một người sau khi say vẫn có sức để đánh vợ chửi con, làm ra chuyện bậy bạ, thì những người đó không say, họ chỉ đang mượn rượu làm cái cớ cho những hành động không đứng đắn của mình thôi. Đến khi tỉnh rượu, không muốn chịu trách nhiệm cho việc mình làm, họ cứ bảo là do mình say, không nhớ chuyện gì cả, là chừng đó sẽ xong. Hồng Ngọc chưa từng uống say đến mức bất tỉnh tại chỗ, nên cô chưa thể chứng thực được những lời người ta nói. Nhưng mà mỗi lần cô say, dù cô say đến đâu, thì khi sáng mai tỉnh dậy, cô vẫn nhớ được những chuyện của đêm qua. Với những chuyện vặt vãnh như là cô đã nói những câu từ gì với một người thì cô không nhớ rõ. Còn với những chi tiết lớn hơn như là hôm qua mình đã gặp ai, đã nói chuyện hay là có những hành động gì với ai, cô chắc chắn nhớ được. Những chuyện bình thường như vậy một người khi say còn nhớ được. Huống hồ gì, một chuyện lớn như Hoàng Minh đã qua đêm với Tường Vi, sao anh lại không nhớ được? Dù vậy, cũng không thể loại trừ khả năng Hoàng Minh giả vờ quên để đùn đẩy trách nhiệm. Hồng Ngọc hỏi Thanh Trúc. Trúc có chắc chắn là chú của mình không nhớ những chuyện đã xảy ra không? Hay là chú ấy đã làm mà không muốn nhận? Những lời nói của Hồng Ngọc như một lời chuông cảnh tỉnh Thanh Trúc. Cô bây giờ không phải là không còn cảm thấy tin tưởng Hoàng Minh, mà cô cảm thấy nghi ngờ Tường Vi, như là bản thân đã nhìn ra được sự bất ổn của Tường Vi. Liệu có phải Tường Vi đã nói dối? Thanh Trúc trả lời câu hỏi của Hồng Ngọc. Không đâu Ngọc, chú của mình không phải hạng người dám làm mà không dám nhận. Trúc rất tin tưởng chú mình. Nếu chú là loại người như vậy, chú đã không chịu trách nhiệm với cô ta. Để rồi mấy năm nay, cả hai không ai có được một cuộc sống thoải mái cả. So với việc đi tin một người gian xảo là Tường Vi bị hại, thì Thanh Trúc thấy tin tưởng chú mình nhiều hơn. Nói đúng hơn là cô tin tưởng anh 100%. Hơn nữa, anh sẽ không nói dối cô, càng không bao giờ trở thành hạng người dám làm không dám nhận. Bởi vì nếu anh là hạng người bị ổi hèn nhát đó, mấy năm trước, anh chỉ cần vung cho Tường Vi một số tiền, xem như là đã chịu trách nhiệm với cô ta, chứ cần gì phải chịu đựng giày vò suốt nhiều năm trời như vậy. Hồng Ngọc nghe Thanh Trúc khẳng định, cùng với việc cô ấy cũng cảm nhận được Hoàng Minh là người tốt qua lời kể của Thanh Trúc, Hồng Ngọc nói. Có khi chú của Trúc bị lừa rồi đó. Nghe Hồng Ngọc nói như vậy, Thanh Trúc đột nhiên trở nên bối rối. Trúc cũng không chắc nữa Ngọc, nhưng mà Trúc rất tin tưởng chú. Hồng Ngọc nghe lời Thanh Trúc nói, cô ấy gật đầu. Vậy thì Trúc hãy cứ tin vào những gì mình muốn tin đi. Bởi vì trên đời này có những chuyện do chính mắt chúng ta nhìn thấy, do chính tai chúng ta nghe được cũng chưa chắc đó là sự thật. Mà sự thật nằm ở thứ mà chúng ta cảm nhận được. Nói một cách khác, là mỗi người thật sự có giác quan thứ 6. Đã có đôi ba lần Ngọc cảm thấy khó quyết định hay là bản thân không thể đưa ra sự lựa chọn, Ngọc sẽ chọn cách nghe theo con tim mình mách bảo. Sau những lời nói này của Hồng Ngọc, Thanh Trúc càng vững tin hơn với những gì cô đang tin tưởng. Hiện tại, Thanh Trúc tự nhận thấy mình đã khác xưa rất nhiều vì đã 22 tuổi rồi, nên có một số việc cô muốn đối diện thẳng thắn rồi trực tiếp giải quyết, chứ cô không muốn mình hèn nhát trốn chạy đến nơi an toàn như năm cô mới 18 tuổi nữa. Chỉ là bây giờ, nếu thật sự là chú của Trúc bị Vi lừa gạt, thì chúng ta làm sao mà phanh phui ra chuyện này được? Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, chứ không phải mới 1-2 ngày mà chúng ta có thể kiểm chứng. Đây là những gì mà Thanh Trúc lo ngại. Hiện tại thì cô không suy nghĩ được cách nào hay ho để làm rõ vụ việc ngày xưa, làm Thanh Trúc cảm thấy hối hận quá. Hối hận khi ngày xưa cô chỉ biết khóc lóc và đau lòng, chứ không biết làm gì khác hơn. Sau ngày đó cô không mạnh mẽ dứt khoát một lần, có lẽ bây giờ đã khác. Vì vậy nên bây giờ Thanh Trúc muốn tìm cho ra chân tướng của vụ việc. Cô muốn tìm ra sự thật để lấy lại sự công bằng cho Hoàng Minh. Trong trường hợp Tường Vi nói thật là cô ấy bị Hoàng Minh cướp đi đời con gái, Thanh Trúc sẽ thành tâm cúi đầu xin lỗi với Tường Vi và cầu xin cô ta tha thứ cho mình vì cô đã đa nghi. Còn nếu thật sự là Hoàng Minh bị oan, bị gài bẫy trong lúc anh say xỉn, thì bằng mọi giá Thanh Trúc phải giúp anh bước ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục kia. Hiện tại tuy là Thanh Trúc không rõ chuyện mình còn có tình cảm với anh không, nhưng cô không cách nào yên tâm nếu mỗi ngày anh đều tiếp diễn cuộc sống như vậy. Với tư cách là một đứa cháu gái hay là một người phụ nữ đã từng có tình cảm với anh, cô đều mong anh được hạnh phúc thật sự, không phải chịu đựng bất cứ sự giày vò nào. Hồng Ngọc nghe câu hỏi của Thanh Trúc, Cô ấy cũng không biết nên phải làm thế nào, bởi vì Hồng Ngọc chưa bao giờ gặp phải tình trạng này. Tạm thời Hồng Ngọc lựa lời nói với Thanh Trúc. Ngọc cũng chưa biết nữa Trúc à, nhưng mà Ngọc tin cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nếu mà Tường Vi gì đó thật sự là người xấu, thì sẽ có ngày cô ta để lộ sơ hở cho chúng ta nắm thóp. Rồi thời gian sẽ làm nhiệm vụ của nó, khiến cho những vết thương của một người dần lành lặn và khiến cho sự thật được phơi bày. Thanh Trúc nghe vậy, cô gật đầu. Trúc cũng tin như vậy. Nói ra câu đó xong, làm Thanh Trúc thấy có niềm tin hơn hẳn về những việc mà sau này cô sắp làm. Hồng Ngọc, bạn thân của cô vẫn luôn như vậy. Dù là ở Úc hay ở Việt Nam, Hồng Ngọc vẫn luôn làm hậu phương vững chắc cho cô, để cô tự tin bước tiếp mà không ngại chuyện mình sẽ vấp ngã. Lần này, không hiểu sao Thanh Trúc có một linh cảm rất tốt, giống như là sắp tới sẽ có nhiều chuyện vui đến với cuộc đời cô vậy. Sau khi đã nói ra hết mọi chuyện, Thanh Trúc nhìn ra bầu trời đêm Đà Lạt. Cô đoán chắc rằng bây giờ cũng đã khuya rồi. Thanh Trúc nói với Hồng Ngọc. Được rồi, những chuyện này đợi sau khi chúng ta về Sài Gòn rồi tính tiếp. Bây giờ thì chúng ta nên nghỉ ngơi sớm, để mai có sức mà đi rong chơi hết Đà Lạt này nữa. Nghe Thanh Trúc nói, Hồng Ngọc gật đầu đồng ý. Sau đó hai người trùm chăn và đi ngủ. Nhưng chỉ có một mình Thanh Trúc ngủ được thôi. Hồng Ngọc thì nằm đó không cách nào ngủ được. Cô ấy đang nghĩ về chuyện của Thanh Trúc. Cô ấy lo cho Thanh Trúc. Hồng Ngọc đã suy nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng cô chưa biết phải làm sao mới có thể tìm ra sự thật năm đó để lấy lại sự công bằng cho Thanh Trúc. Bắt Tưởng Vi phải trả giá vì đã giày vò Thanh Trúc đến mức trầm cảm. Hồng Ngọc chưa từng quên đoạn thời gian mà Thanh Trúc mới sang Úc, chưa từng quên Thanh Trúc đã vật vã đến mức nào vì đoạn tình cảm ấy. Xít chút nữa vì Thanh Trúc đã trầm cảm đến mức không thể chữa được. May nhờ Thanh Trúc tự mình cứu được mình và trở nên ưu tú như bây giờ. Nếu không thì không rõ chuyện đã tồi tệ đến mức nào nữa. Thêm một chuyện nữa là Hồng Ngọc chưa từng gặp mặt nên không biết mặt mũi của Tường Vi ra sao. Cô ấy cũng chưa từng tiếp xúc với Tường Vi lần nào. Nhưng Hồng Ngọc luôn có linh cảm là Thanh Trúc đã chơi phải bạn đều, chơi chúng một con bé mưu mô biết cách toán tính với bạn bè. Vì Hồng Ngọc cho rằng nếu thật sự là bạn bè của nhau, sao lại có những lần dối lừa nhau như vậy. Chỉ là Hồng Ngọc nghĩ mãi vẫn không ra cách, vì câu chuyện đã xảy ra 3-4 năm về trước, chứ không phải mới 1-2 ngày nay. Trong khi chính Hoàng Minh còn không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó, và để bản thân bị lừa một cách dễ dàng như vậy, thì những người ngoài cuộc như Thanh Trúc và Hồng Ngọc làm sao vạch trần Tường Vi một cách dễ dàng được. Và rồi khi thật sự đã bế tắc, Hồng Ngọc chỉ còn một cách là cô ấy muốn mình cùng vào công ty của Hoàng Minh để làm việc cùng Thanh Trúc, chờ đợi cho thời gian trôi qua, có những biến động gì mới, chừng đó sẽ tính tiếp. Đến sáng thì Thanh Trúc và Hồng Ngọc tạm quên đi những chuyện mình lo lắng lúc tối. Hai người giữ một tinh thần vui vẻ nhất. Ăn sáng ở khách sạn xong là họ thuê một chiếc xe máy, rồi bắt đầu đi hành trình rong ruổi chơi ở Đà Lạt. Hai người họ đèo nhau đi lang thang ngoài đường, chiêm ngưỡng thành phố ngàn hoa tuyệt đẹp. Đà Lạt mùa này thật đẹp, thời tiết mát mẻ, không nắng gắt, làm người ta thấy dễ chịu, chứ không nóng nảy hay mưa nhiều như ở Sài Gòn. Bảo sao mà nhiều người thích Đà Lạt như vậy. Đi đến một lần họ liền muốn quay trở lại lần hai. Trên đường đi dạo của mình, Thanh Trúc và Hồng Ngọc khi nhìn thấy vườn hoa nào đẹp là họ sẽ đi vào tham quan, chụp ảnh check in. Bao giờ đói thì vào đại một quán ăn nào đó rồi ăn mấy món no nê. Đến tối thì họ đi chợ đêm Đà Lạt để mua mấy món đồ xinh xắn. Cả một ngày dài như vậy mà hai người Thanh Trúc và Hồng Ngọc chưa đi được bao nhiêu địa điểm của Đà Lạt. Nhưng không sao cả, vì họ vẫn còn một tuần để dạo chơi cho hết Đà Lạt. Rồi họ mới phải trở về thành phố Hồ Chí Minh, trở về để bắt đầu một trang sách mới trong cuộc đời mình. Thanh Trúc và Hồng Ngọc ở Đà Lạt chơi hẳn một tuần rồi mới về lại Sài Gòn. Không biết là họ đã đi hết các địa điểm đẹp ở Đà Lạt như lời họ đã nói chưa, nhưng họ muốn về lại Sài Gòn để bắt đầu đi làm, bắt đầu một kế hoạch mới cho tương lai của mình. Chuyện Hồng Ngọc muốn được đi làm chung một công ty với Thanh Trúc, cô ấy đã nói cho Thanh Trúc biết. Thanh Trúc nghe vậy thì rất vui nên cô đồng ý ngay lập tức. Với Thanh Trúc, Hồng Ngọc là một người tài giỏi, có thể mời được Hồng Ngọc về công ty giúp đỡ chú mình là điều mà Thanh Trúc thấy cần thiết. Và Thanh Trúc tin tưởng là Hồng Ngọc không giống với Tường Vi, sẽ không bao giờ tát cô một cái thật đau như Tường Vi đã từng. Sau đó, Hồng Ngọc vào công ty của Hoàng Minh và làm việc cùng Thanh Trúc. Hai người sắp xếp làm cùng bộ phận với nhau. Thời gian đầu vẫn không có việc gì xảy ra, Hồng Ngọc chỉ đang lặng lẽ quan sát Hoàng Minh, xem anh có thật sự tốt như lời Thanh Trúc nói, hay là Thanh Trúc đã bị anh đánh lừa. Không thể trách Hồng Ngọc đa nghi, Vì mọi chuyện xảy ra, chúng ta đều nên dự trù đến trường hợp xấu nhất. Và trường hợp xấu nhất ở đây là Hoàng Minh lừa dối Thanh Trúc. Song sau đó cũng chính Hồng Ngọc là người phủ nhận Hoàng Minh lừa dối Thanh Trúc để làm gì. Anh đâu biết chuyện Thanh Trúc có tình cảm với anh. Hơn nữa, hai người còn là chú cháu có tình cảm thân thiết như ruột thịt. Chính anh là người đã yêu thương Thanh Trúc như một nàng công chúa nhỏ, nên cho dù anh lừa gạt cả thế giới cũng không nỡ khiến Thanh Trúc đau lòng. Và thời gian trôi qua đã chứng minh Hồng Ngọc đúng. Sau khi cô ấy quan sát kỹ lưỡng, Hồng Ngọc thấy Hoàng Minh là một người thật sự tốt, và cô ấy cảm nhận được một điều là anh có tình cảm nam nữ với Thanh Trúc. Sao Thanh Trúc mãi không nhận ra điều này? Có chăng là vì cả hai đang nghi ngại mối quan hệ chú cháu kia nên đã không nhìn thấy tình cảm của đối phương dành cho mình? Đúng thật, chuyện Hoàng Minh, Thanh Trúc không phải là chú cháu ruột, nhưng họ đã từng là một gia đình. Chính tay Hoàng Minh còn là người nuôi nấng và chăm sóc Thanh Trúc những con gái của anh, vậy nên họ có khác nào chú cháu ruột. Chính vì chuyện đó mà cả hai ai cũng dè chừng. Họ ngại việc khi họ là chú cháu không có quan hệ máu mủ, chỉ cần một bước là họ có thể trở thành người yêu của nhau. Nhưng khi đã là người yêu của nhau, lùi lại một bước, liệu có thể làm chú cháu với nhau như trước đây được nữa không? Chắc chắn không. Đây chính xác là điều khiến cả hai trở nên hèn nhát, không dám thổ lộ tình cảm của mình từ mấy năm về trước. Với một người không có liên quan đến mối quan hệ của hai người họ, người ta sẽ rất bực mình vì cái cách mà hai người hèn nhát trốn chạy như thế. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ được vấn đề của mình gặp phải. Nếu có thể bình thản đối diện như người vẫn hay khuyên nhủ, thì Hoàng Minh và Thanh Trúc đã không bỏ lỡ nhau lâu như vậy. Lấy một ví dụ đơn giản nhất là Tường Vi, cô ta bằng tuổi với Thanh Trúc, cũng cách Hoàng Minh tận 15 tuổi. Và điểm khác là cô ta trước đây chưa từng có mối liên quan nào đến với Hoàng Minh. Chỉ đơn giản là nếu cô ta tính kế với anh thành công, cô ta sẽ có được anh, có được thứ cô ta mong muốn. Còn nếu thất bại thì cũng chẳng sao cả. Chỉ cần cô ta tránh mặt đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt Hoàng Minh nữa là được. Với Thanh Trúc thì thật sự khác, vấn đề không hề đơn giản như Tường Vi. Mọi chuyện của cô không dễ dàng như mọi người đang nhìn thấy. Trong khi Hoàng Minh và Thanh Trúc hiện tại đang là chú cháu, nếu cả hai đều có tình cảm với nhau và trở thành người yêu của nhau thì rất tốt, thân càng thân. Nhưng nếu một trong hai không có tình cảm với người còn lại, hay trường hợp khác là hai người yêu nhau được một thời gian rồi phát sinh những vấn đề khiến họ phải chia tay, chừng đó hai người sao có thể nhìn mặt nhau nữa? Cả hai đang sống chung một nhà, bàn thờ của chị Thương, mẹ Thanh Trúc vẫn còn ở đây, vừa đang nhắc nhở cô về những chuyện ngày cô còn nhỏ. Trong cuộc sống này, rất thường xuyên xảy ra những việc chúng ta không ngờ tới. Cả Hoàng Minh và Thanh Trúc đều không dám làm ra những việc trong khi họ không lường trước hết những rủi ro, để một ngày họ phải gánh chịu hậu quả. Mỗi người chỉ khi gặp phải vấn đề thật sự của bản thân mới biết được nó khó giải quyết như thế nào. Bình lặng thêm một đoạn thời gian nữa rồi qua, từng người của câu chuyện này trong khoảng thời gian qua, ai cũng có công việc của người nấy. Hoàng Minh mỗi ngày bận rộn với những dự án của mình. Anh chỉ có một mong muốn là công ty của anh ngày càng lớn mạnh, không còn ở quy mô tầm trung nữa mà phải vươn lên phát triển mạnh hơn nữa. Thanh Trúc và Hồng Ngọc từ lúc vào công ty đến giờ, cả hai tự nhiên trở thành hai cánh tay của Hoàng Minh, cận lực giúp công ty anh phát triển. Còn Tường Vi vẫn đang tiếp diễn một cuộc sống vô tri, một cuộc đời vô vị của cô ta. Sáng đi chơi, tối đi vũ trường. Nhưng mỗi ngày Tường Vi càng quá quắt. Mỗi lần xin tiền Hoàng Minh là một con số cô ta yêu cầu ngày một tăng lên, đến mức độ mà Thanh Trúc khi biết được phải lên tiếng. Thím à, chú đi làm cũng cực khổ, chứ không hề được thảnh thơi như trên phim ảnh đâu. Thím có thể suy nghĩ lại về việc chi tiêu của mình không? Có thể là Hoàng Minh vì có suy nghĩ muốn chịu trách nhiệm với Tường Vi, nên dù cô ta nói những đòi hỏi quá đáng thì anh cũng đồng ý. Nhưng mà Thanh Trúc thì không chấp nhận được. Khi cô mỗi ngày đều tận mắt chứng kiến cảnh anh đã cực khổ như thế nào ở công ty. Anh là sếp nhưng còn thua cả nhân viên bình thường. Anh không bao giờ dám lơ đãng công việc. Mọi hồ sơ sổ sách anh đều phải tự mình duyệt, chứ không yêu cầu ai làm thay. Có những khi anh tăng ca đến 11-12 giờ đêm vẫn chưa xong việc. Anh mỗi ngày đều cực khổ như vậy. Tưởng Vi không giúp ích gì được cho anh thì làm sao được quyền đòi hỏi. Tưởng Vi sau khi nghe Thanh Trúc nói vậy, cô đã có một chút nhục nhã cộng một chút không cam tâm. Khi bản thân bị chỉ trích như vậy, cô ta sửng sổ lên với Thanh Trúc. Thì có làm sao? Tiền của chồng tôi thì tôi dùng thôi. Cô là cháu gái, chứ có phải chị gái hay là mẹ của anh ấy đâu mà có ý kiến. Cô không thấy mình quá phận à? Hoàng Minh nghe được mấy câu của Tường Vi, anh cảm thấy khó chịu khi cô ta dám nói chuyện như vậy với Thanh Trúc. Anh gằn giọng với cô ta. Tiền muốn bao nhiêu thì cứ lấy, còn bây giờ thì im miệng lại cho tôi. Đây là lần đầu tiên Hoàng Minh lớn tiếng với Tường Vi thế này, làm cô ta thực sự bất ngờ. Cô ta không rõ chuyện mình bị quát vì đã nói năng như vậy với Thanh Trúc hay vì cô ta xin tiền nhiều nữa. Nhưng mà cô ta không dám nói lại vì cô ta không ngu mà tự đi đạp đổ chén cơm của mình. Cô ta chỉ nhận tiền rồi im lặng bỏ đi một cách nhục nhã. Sau khi Tường Vi đi rồi, Hoàng Minh cũng không nói năng gì với Thanh Trúc, anh chỉ bỏ đi về phòng mình. Chuyện của ngày hôm nay anh xem như chưa từng xảy ra, vì hiện tại tâm tình của anh quá phức tạp, anh không biết là mình đang nghĩ gì. Còn Thanh Trúc sau khi thấy Hoàng Minh mệt mỏi bỏ đi về phòng, cô không biết là mình đang làm đúng hay làm sai nữa. Liệu mình có sai khi chen vào mối quan hệ vốn đã tệ của Hoàng Minh, để nay nó càng tệ hơn kia. Dù vậy, Thanh Trúc không hối hận về những việc vừa rồi. Rõ ràng là Tường Vi quá đáng. Chỉ vì một đêm kia của cô ta mà cô ta bây giờ muốn cái gì cũng được hay sao? Một đêm đó của cô ta thật sự đáng giá như vậy? Hay là do chú của cô quá hiền để cô ta được đằng chân lân đằng đầu? Thử nghĩ nếu là người khác thì Tường Vi đã không biết đến ba từ chịu trách nhiệm nó như thế nào. Chứ đừng nói là càng ngày cô ta càng đòi hỏi một cách không biết đủ như vậy. Và cũng từ chuyện này làm Thanh Trúc có suy nghĩ. Có khi nào Tường Vi tiếp cận cô thời cô còn đi học ở đây chỉ vì Hoàng Minh, gài bẫy anh vì tiền. Không hiểu sao mà dạo gần đây, Thanh Trúc có những linh cảm rất lạ, giống như là sắp có chuyện gì đó khiến cô không ngờ xảy ra. Hay là sắp tới cô sẽ biết được một chuyện gì đó vậy. Tường Vi sau khi hậm hực từ nhà Hoàng Minh đi ra, cô ta tìm đến đám bạn xấu của mình, kéo họ đi vũ trường giải tỏa tâm trạng. Đã gọi là bạn xấu thì mấy người đó cũng không vừa. Họ đi ngay khi Tường Vi vừa đánh tiếng. Kết quả là đã có một đám người xấu nhảy như điên dưới ánh đèn mờ ảo trong vũ trường. Đến tối khuya, vào cái giờ mà nhà nhà đều đã say giấc, đám bạn của Tường Vi cùng Tường Vi mới lê ta lê thê những bước chân loạng choạng ra khỏi nơi ồn ào đó. Trong số đám bạn của Tường Vi, có nhiều đi về nhà, có người đi đến nơi họ muốn đến, và còn có một người theo Tường Vi về khách sạn. Nhận xong chìa khóa phòng từ tiếp tân, nhận phòng rồi mở cửa đi vào căn phòng. Tường Vi và một người đàn ông kia đã hôn nhau ngấu nghiến như những con thú đói khát đang thèm khát những miếng thịt. Hôn nhau cuồng nhiệt một lúc rất lâu, đến khi cả hai không ai còn mảnh vải nào trên người. Người đàn ông kia thì thào vào tai của Tường Vi. Bao giờ em mới ly dị với người chồng lớn hơn em 15 tuổi kia? Tường Vi nghe anh ta hỏi vậy, cô ta bật cười, trả lời bằng một chất giọng bỡn cợt. Bỏ anh ta, rồi tiền đâu mà nuôi anh? Đây là Gia Khôi, người yêu của Tường Vi, và đây chính là lý do của việc hơn một năm nay Tường Vi thường xuyên ra ngoài cả đêm không về. Gia Khôi đã biết được chuyện Tường Vi đang làm vợ hờ của một người đàn ông giàu có. Anh ta không muốn người yêu mình lại mang danh phận là vợ của một người khác, nên anh ta nhiều lần đề cập đến vấn đề bao giờ Tường Vi sẽ ly hôn với Hoàng Minh. Và câu trả lời Gia Khôi nhận được bao giờ cũng chỉ có một, đó là bỏ anh ta rồi tiền đâu nuôi anh. Câu trả lời này thật sự xúc phạm đến Gia Khôi. Tuy anh ta nghèo thật, nhưng không đến mức cần Tường Vi phải dùng tiền của Hoàng Minh để nuôi mình. Có chăng là Tường Vi yêu thích cái tài sản của Hoàng Minh nhiều hơn Gia Khôi. Nên sau khi cô ta đã gặp được Gia Khôi rồi, cô ta vẫn không chịu buông tha cho Hoàng Minh, vẫn bám víu lấy Hoàng Minh, mãi không cho anh sự giải thoát. Sau hơn 3 năm là một người vợ trên danh nghĩa của Hoàng Minh, Tường Vi bây giờ như một phú bà giàu có thời xưa vậy. Có tiền, có thể qua đêm một cách phóng túng với kiểu đàn ông nào, miễn là cô ta muốn. Một cuộc sống sa đọa như hiện tại đã có kể từ ngày Tường Vi về làm vợ của Hoàng Minh được 3 tháng. Khi bản thân có chồng cũng như không, mỗi tối phải chia phòng ra ngủ, giường đơn gối chiếc lạnh lẽo, khiến Tường Vi không chịu đựng được sự cô đơn. Ban đầu cô ta chỉ đi bar, đi pub để bay nhảy và uống rượu giải tỏa tâm trạng. Sau khi làm quen và kết bạn với những người đàn ông hư đốn ở đó, rồi đồng ý qua đêm với họ lúc nào không hay. Mỗi một người đàn ông sẽ qua đêm với Tường Vi được mấy lần. Đến lượt Gia Khôi thì có một chút khác biệt, vì anh ta là người cầm cự lại lâu nhất. Vì anh ta thật sự có tình cảm với Tường Vi, nên không quan tâm đến việc trước đây Tường Vi đã từng qua đêm với biết bao nhiêu người. Thứ anh ta để ý đó là bao giờ Tường Vi sẽ chịu ly hôn với Hoàng Minh để đến với anh ta. Chỉ là hơn một năm nay Tường Vi vẫn mãi không chịu ly dị. Lại nhận được câu trả lời khiến mình tụt mút. Gia Khôi thất vọng không muốn làm tiếp những việc mà sau khi cả hai đã cởi quần áo cần làm. Anh ta mặc lại quần áo, bất mãn nói với Tường Vi. Nhưng anh không cần em nuôi anh. Thấy Gia Khôi mặc lại quần áo trong khi mình còn đang mong chờ những việc tiếp theo, mất hứng khiến Tường Vi bực mình, cô ta gắt gỏng với Gia Khôi. Vậy thì khi nào anh giàu bằng anh ta đi, tôi sẽ ly dị anh ta để đến với anh ngay. Còn bây giờ anh đừng mơ. Anh nghĩ sao mà tôi có thể ly dị với người đàn ông giàu có, mỗi tháng cho tôi 30 triệu tiền tiêu vặt để đến với anh chứ? Anh không soi gương xem lại bản thân mình như thế nào trước khi nói ra mấy lời đó với tôi à? Một đoạn tình cảm chân thành của Gia Khôi dành cho Tường Vi đã bị chính cô ta vứt bỏ không muốn ngó ngàng đến. Gia Khôi tuy nghèo nhưng mà anh ta không cho phép Tường Vi vì mấy chục triệu mỗi tháng kia mà xúc phạm đến danh dự cùng tình cảm chân thành của anh ta như thế được. Gia Khôi tuyệt vọng nói với Tường Vi. Vậy được, là do tôi mơ mộng hão huyền. Chúng ta kết thúc tại đây. Thời gian qua là do tôi ảo tưởng rồi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ thay đổi được em, nhưng mà tôi sai rồi. Sai ngay từ lúc vừa mới bắt đầu. Mấy lời rất thật lòng của Gia Khôi, nhưng Tưởng Vi lại không nghe lọt tai câu nào cả. Cô ta cho là Gia Khôi đã nghèo còn văn vở. Tưởng Vi không trả lời đi trả lời lại, nhìn thẳng mặt Gia Khôi, nói một từ. Cút! Gia Khôi nghe vậy thì không còn lưu luyến gì nữa. Anh ta thật sự đi mất. Giây phút Gia Khôi đi rồi, Tưởng Vi vẫn không nhận ra mình đã bỏ lỡ một người thật sự tốt. Gia Khôi và Tưởng Vi tình cờ quen biết nhau từ một năm trước, vẫn là trong môi trường quán bar. Nhưng anh ta không đến quán bar để đốt tiền như những người đàn ông trước đây của Tưởng Vi. Gia Khôi bằng tuổi với Tưởng Vi. Thời điểm gặp Tưởng Vi là cả hai đều 21 tuổi. Ở độ tuổi đó, người ta đang vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống sinh viên, không phiền đến gia đình mình, nên Gia Khôi cũng vậy. Buổi sáng anh ta đi học, không đi học thì sẽ đi làm gia sư cho một trung tâm. Buổi tối Gia Khôi đi làm bảo vệ ở quán bar, là một sinh viên nghiêm túc chuẩn mực. Xác định rõ ràng mình chỉ đi làm để kiếm thêm thu nhập, chứ không thể lún vào môi trường phức tạp như quán bar, nên Gia Khôi chưa một lần để ý đến bất cứ cô gái nóng bỏng nào lui tới quán bar. Với Gia Khôi, những cô gái có gan mà đến quán bar thường là những cô gái mình không nên động vào. Nhưng điều không ngờ là Tường Vi đã xuất hiện. Bắt đầu từ lúc cô ta xuất hiện là cô ta đã luôn gây sự chú ý với Gia Khôi. Và đúng như những gì trước đây đã nói, với kinh nghiệm dày dặn của mình, không có người đàn ông nào vượt qua sự cám dỗ của Tường Vi, càng không có người đàn ông nào cô ta không tán đổ được. Kết quả là một chàng sinh viên nghèo làm bảo vệ quán bar cũng không vượt qua được sự cám dỗ độc hại ấy. Lúc đầu Tường Vi mưu mẹo giấu chuyện mình là người đã có chồng, nên Gia Khôi mới gật đầu đồng ý trở thành bạn trai của cô ta, trở thành tình nhân làm dụng cụ giải tỏa nhu cầu sinh lý cho ả. Đợi đến khi Gia Khôi thật sự có tình cảm với mình rồi, cô ta mới cho Gia Khôi biết sự thật rằng mình đã là một người phụ nữ đã có chồng, nên không thể công khai Gia Khôi ra ngoài ánh sáng. Lúc đó dù biết mình bị người đàn bà này lừa dối bấy lâu nay, nhưng mà Gia Khôi vẫn sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Vì yêu nên mù quáng, sẵn sàng tiếp tục mối quan hệ rẻ tiền này với Tường Vi và ôm một giấc mộng là sẽ có ngày cô ta ly dị với Hoàng Minh để đến với mình. Nói đúng ra, trong suốt quãng thời gian dây dưa không rõ ràng với Tường Vi này, đã có đôi ba lần Tường Vi giúp Gia Khôi khi anh ta khó khăn. Chẳng hạn như những lúc tới hạn đóng học phí mà Gia Khôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tiền, Tường Vi sẽ cho mượn nhưng cô ta không lấy lại. Hay là những lúc đến tháng phải trả tiền nhà, tiền trọ, tiền điện nước nhưng mà Gia Khôi chưa có lương, Tường Vi sẽ cho anh ta tiền để trả các khoản đó. Chính vì những chuyện này nên đây cũng chính là lý do khiến Tường Vi luôn miệng nói ra câu bỏ anh ta rồi tiền đâu nuôi anh. Nhưng với những số tiền đó, Gia Khôi không phải là muốn chiếm luôn, mà đã rất nhiều lần anh muốn trả lại đều bị cô ta từ chối không nhận. Và Gia Khôi đã ghi hết chúng vào cuốn sổ của mình. Hôm nay Gia Khôi và Tường Vi rất khoát với nhau rồi, anh ta sẽ chuyển tiền trả lại cho Tường Vi, chứ không bao giờ dùng đến số tiền không mấy sạch sẽ đó của cô ta. Gia Khôi đi rồi, Tường Vi không hề cảm thấy hối hận với những lời của mình đã tổn thương đến Gia Khôi. Đơn giản vì cô ta không thật sự có tình cảm với Gia Khôi. Cô ta xem Gia Khôi như là công cụ giải tỏa sinh lý cho cô ta, như những người đàn ông trước đây. Có chăng là Gia Khôi ở lại lâu hơn một chút, làm cô ta có cảm giác thân thuộc với cơ thể của Gia Khôi. Tường Vi nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn của khách sạn, mà đáng lý ra phải hai người nằm, cô ta bĩu môi tự nói mình nghe. Một thằng sinh viên nghèo như anh mà muốn tôi từ bỏ cuộc sống giàu sang để chịu khổ cùng anh ư? Anh mơ mộng đến những điều hão huyền quá rồi. Nói rồi Tường Vi đi ngủ. Đêm nay cô ta phải ngủ một mình, tuy là có hơi cô đơn nhưng mà không sao, cô ta chịu đựng được. Và trước khi đi ngủ, cô ta định là sáng mai mình sẽ về nhà sớm. Rốt cuộc Tường Vi là hạng người gì? Cô ta có thích Hoàng Minh hay chỉ vì tiền của anh, cô ta đã hư đốn sẵn hay từ lúc có nhiều tiền để tiêu xài mới trở nên như vậy? Rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Bởi chính Tường Vi còn chưa biết mình thật sự muốn thứ gì nữa mà. Trong khi ngày trước nhà cô ta từng nghèo khó, cô ta muốn sau này mình sẽ có một cuộc sống sung túc hơn, không phải lo nghĩ nên mới tính kế với Hoàng Minh. Đến khi cô ta có được Hoàng Minh, được sống trong một căn nhà to lớn với tiền tiêu vặt mỗi tháng, Tường Vi lại cảm thấy cô đơn và rất cần một người đàn ông làm bạn với mình. Tóm lại, thứ Tường Vi cần là tình cảm hay vật chất, hay cô ta là một người tham lam, muốn có cả hai, dù cho những thứ đó với cô ta là xa tầm vời, là không phù hợp với bản thân, cô ta phải dùng những thủ đoạn đê hèn mới đạt được. Sau khi trở về nhà, Tường Vi hoàn toàn quên mất chuyện Sa Khôi đã từng tồn tại trong cuộc sống của cô ta. Với Tường Vi, trong đêm qua cô ta và Sa Khôi đã thật sự chấm dứt. Là anh ta có phúc mà không biết hưởng, cứ mơ mộng những chuyện hão huyền. Còn Tường Vi thì không sai gì cả, không có Sa Khôi, cô ta sẽ có những người khác. Tường Vi cho rằng cứ đổi ba bữa thay đổi một người đàn ông như vậy cũng thú vị, có thể quen biết được với nhiều người, thử được nhiều cảm giác khác nhau. Những ngày sau đó, đúng thật là Tường Vi đi tìm những người đàn ông khác thật. Không có Sa Khôi nữa, nhưng mà cô ta vẫn luôn qua đêm ở bên ngoài như vậy. Đến mức độ mà Thanh Trúc không còn muốn đếm xỉa đến cô ta nữa. Điều Thanh Trúc cần làm bây giờ là suy nghĩ thử xem làm cách nào để vạch mặt Tường Vi cùng các việc làm dơ bẩn mấy năm trước cô ta đã gài Hoàng Minh. Đến hôm nay thì Thanh Trúc có thể khẳng định rằng Tường Vi có dạ tâm. Cô ta đến với chú Minh chỉ vì tiền, chứ không có một chút tình cảm nào cả. Và Thanh Trúc sẽ không để cho Tường Vi được toại nguyện. Bằng mọi giá, Thanh Trúc sẽ không để cho Hoàng Minh tiếp tục một cuộc sống hôn nhân mà chỉ có anh là người chịu thiệt như vậy nữa. Hiện tại, Thanh Trúc muốn được một lần dũng cảm, mạnh mẽ đứng lên bảo vệ chú và bảo vệ chính mình. Chỉ là còn chưa kịp tìm ra chứng cứ để vạch trần Tường Vi thì đã có một sự việc xảy ra khiến cả cục diện câu chuyện thay đổi hoàn toàn. Đó là vào lúc ba người Hoàng Minh, Thanh Trúc và Hồng Ngọc đang dốc hết sức mình với một dự án lớn của công ty, với mục đích là làm cho công ty ngày càng phát triển hơn. Họ đã nhận một dự án lớn và hết lòng với nó. Nếu dự án đó thành công, họ sẽ được kết quả như mong đợi. Còn nếu không thành công, công ty sẽ bị thua lỗ nặng nề. Cả quá trình dài đã được cả ba người cố gắng hoàn thiện. Đến lúc sắp đến giai đoạn thu hoạch trái ngọt, thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. Hệ thống mạng trong công ty Hoàng Minh bị hacker của đối thủ đột nhập, ăn cắp hết dữ liệu. Dự án thất bại, công ty của Hoàng Minh đang đứng trên bờ vực nguy hiểm. Mọi công sức đổ sông đổ biển là điều mà Hoàng Minh nhận lại được sau một lần dốc hết sức vào dự án của công ty mình. Một điều khiến cả ba người đều không thể ngờ là phía công ty đối thủ lại chơi bẩn như vậy. Nhưng đây chỉ là những suy đoán của họ, ngoài ra thì không bằng không chứng nên không thể nào buộc tội được người ta. Có trách là trách Hoàng Minh có phần hớ hênh, không cẩn thận hơn, khẩu công nghệ phần mềm và không cân nhắc đến sức nặng của câu nói thường thường khốc liệt như chiến trường. Ở thời điểm hiện tại, Tường Vi không nắm rõ được tình hình cụ thể của Hoàng Minh thế nào. Cô ta chỉ hóng chuyện có tiếng được tiếng mất và không biết là Tường Vi đã nghe ở đâu một thông tin rằng Hoàng Minh đang thua lỗ nặng nề, sắp phá sản đến nơi. Mọi thứ trong công ty đều phải cầm cố, có khi anh còn vướng phải vòng lao lý. Cô ta nghe được vậy, nghe đến mấy từ tù tội, liền không màn đến sự sống chết của Hoàng Minh mà chỉ lo tính đường lui cho mình. Anh có ra sao cũng mặc kệ anh. Tường Vi có suy nghĩ là Hoàng Minh phá sản rồi, không còn là chỗ cho cô ta moi tiền nữa. Chưa biết chừng nếu anh đi tù thì tội còn ảnh hưởng đến cô ta. Tưởng Vi như một loài động vật máu lạnh, không hề có một chút tình người tồn tại trong cô ta. Suốt bao nhiêu năm qua, sống chung một nhà với Hoàng Minh mà cô ta thật sự không có một chút tình cảm nào với anh cả. Dẫu biết có thể là cô ta không yêu Hoàng Minh, không có thứ tình cảm nam nữ khắc cốt ghi tâm với anh, nhưng ít nhất thì cô ta cũng nên có chút gọi là tình nghĩa giữa những người có liên quan đến nhau. Bao nhiêu năm qua, Tường Vi đã moi không biết bao nhiêu tiền của Hoàng Minh rồi. Bây giờ thấy được việc mình không moi được tiền nữa, cô ta liền tìm đường rút lui êm đẹp cho mình. Có thể nói rằng không có người phụ nữ nào độc ác hơn Tường Vi cả. Chừng 2-3 ngày sau khi Hoàng Minh thất bại chuyện công ty là Tường Vi đưa cho anh một tờ đơn xin ly hôn, khiến ai ai cũng ngỡ ngàng. Mọi người kinh ngạc vì không ngỡ Tường Vi lại là người vong ơn bội nghĩa như vậy. Đến dị Cúc bao lâu nay luôn giữ im lặng trong nhà, nay dị ấy lên tiếng. Cô Vi, giữa những lúc cậu Minh đang gặp khó khăn như thế này mà cô còn muốn ly dị ly hôn nữa sao? Cô làm như vậy là mọi việc đang rối càng thêm rối rắm đó cô. Nhưng Tường Vi nào có để tâm đến mấy lời Dĩ Cúc nói. Nếu cô ta để tâm thì cô ta đã không làm ra chuyện ác độc này ngay bây giờ. Tường Vi trả lời Dĩ Cúc cũng là nói cho Hoàng Minh, Thanh Trúc, những người đang có mặt trong nhà nghe. Dì nói dối là dối làm sao? Dì biết gì trong câu chuyện của tôi mà dì nói? 3 năm rưỡi nay, cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Tôi chịu đựng đủ rồi. Bây giờ tôi muốn ly dị thì tôi sai sao? Không, tôi không sai. Có trách là trách các người gặp khó khăn vào lúc này thôi. Hoàng Minh đang bận lòng chuyện công ty, nên anh không muốn bận tâm đến những hành động điên rồ của Tường Vi. Anh cho cô ta tọa nguyện. Muốn ly dị ngay lúc này thì anh ký đơn rồi giao cho luật sư giải quyết. Sau đó cô ta muốn gì thì muốn. Anh không còn gì để nói với người vợ hờ này nữa. Hoàng Minh có thể không để tâm, nhưng Thanh Trúc thì không làm được chuyện như vậy. Cô của hôm nay cũng không còn khờ khạo như lúc trước nữa, mà không nhìn ra dã tâm sau lời nói muốn ly dị của Tường Vi. Thanh Trúc nói, ly dị ngay lúc này thì cũng được thôi, nhưng mà thím phải ra đi tay trắng nhé. Bây giờ công ty của chú không còn gì để thím rút rẻ nữa đâu. Nói đến đây rồi, Thanh Trúc nhìn Tường Vi, cô cười khinh. Còn được căn nhà này, có thể chia được này. Nhưng mà căn nhà này, chú đã cho tôi rồi. Giờ nó là của tôi. Thím đừng mơ sẽ đụng đến những thứ của tôi. Sự thật là Hoàng Minh chưa cho Thanh Trúc căn nhà này, nhưng vì mục đích hù dọa Tường Vi, không để cho con người rồi trả ấy được lợi vào những phút cuối cùng, nên Thanh Trúc cả gan nói như vậy. Vì Thanh Trúc thừa biết chuyện Tường Vi thấy Hoàng Minh đang gặp khó khăn, cô ta không bón rút được nữa nên mới tìm cớ ly dị, chứ không phải cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc như cô ta bịa chuyện để nói với Dĩ Cúc. Bây giờ Thanh Trúc đã có thể khẳng định được chuyện Tường Vi lập mưu gài bẫy Hoàng Minh năm đó. Dù cho cô không có chứng cứ cụ thể, nhưng với những gì cô quan sát được, cũng như những gì mà hôm nay diễn ra, khiến Thanh Trúc dám khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Tường Vi sau khi nghe Thanh Trúc nói, cô ta bị nói trúng tim đen nên thấy xấu hổ. Nhưng điều đó không còn quan trọng bằng việc cô ta phải ly hôn với Hoàng Minh để tránh những phiền phức về sau. Hoặc là có khi Hoàng Minh đi tù là cô ta không thể ly hôn được. Thanh xuân của Tường Vi không phải để chờ một người chồng tù tội. Dù vậy, Tường Vi vẫn không quên suy nghĩ ra mấy câu từ để bớt phát lại chút ít danh dự của mình trước mặt Hoàng Minh. Ai nói với cô chuyện đó? Tôi đi dị vì tôi không chịu đựng được cuộc hôn nhân cô đơn này nữa thôi. Bây giờ tôi sẽ ra đi, không cần bất cứ tài sản nào của các người. Ra đi tay trắng, các người đã vừa lòng chưa? Thanh Trúc nghe Tường Vi nói mấy lời thanh cao mà cô tức đến điên người. Đáng lý ra Thanh Trúc sẽ không nhắc gì đến những chuyện trong quá khứ nhơ nhớp của Tường Vi. Để Tường Vi không bị xấu mặt với Hoàng Minh, giữ cho cô ta một chút tự trọng. Nhưng vì cô ta cứ luôn đóng vai người bị hại, nên Thanh Trúc không muốn nhịn nữa. Cô nói thẳng mặt Tường Vi. Đồ đàn bà thâm độc này, bây giờ cô tỏ ra thanh cao với ai? Tỏ ra mình là người bị hại với ai? Ngày đó gài bẫy chú tôi. Cô chưa nghĩ tới sẽ có ngày chú xa cơ thất thế có đúng không? Bây giờ thấy bản thân không thể moi tiền của chú tôi nữa, muốn chạy trốn thì cứ nói thẳng, không thì im mồm cho tôi. Cô tỏ ra thanh cao làm tôi khinh tởm đấy. Thanh Trúc thấy mình không cần phải nhún nhường với hạng người này nữa. Cô muốn nói thẳng ra để Tường Vi có dịp nhìn nhận lại rõ những gì cô ta đã làm. Thanh Trúc sợ là không nói Tường Vi sẽ quên mất những chuyện dơ bẩn cô ta đã làm. Tường Vi nghe Thanh Trúc nói vậy làm cô ta giật mình. Sao chuyện cô ta gảy bẫy Hoàng Minh mà Thanh Trúc lại biết? Trong khi đó là kế hoạch bùng phát của cô ta thôi. Cô ta còn chưa nói cho ai biết ngoài ba mẹ ruột của mình. Có khi nào Thanh Trúc đã tìm được chuyện gì rồi hay không? Nghĩ vậy mà Tường Vi chối tội trong lắp bắp. Cái gì mà tôi gài bẫy chú cô? Đêm hôm đó là anh ta say rượu làm bậy. Chứ tôi không hề đi vào phòng của anh ta. Không hề nhìn thấy anh ta say rượu nằm gục ngã ở trên bàn làm việc. Tường Vi nói đến đây liền ăn ngay một cái tát mạnh từ Thanh Trúc. Cái tát này là Thanh Trúc đang thầy Hoàng Minh dạy dỗ cô ta, cũng là cái tát mà Thanh Trúc tự đòi lại công bằng cho mình từ câu chuyện của mấy năm trước, đòi lại những uất ức nghẹn ngào của cô từ trước đến nay. Bây giờ là Thanh Trúc đã rõ mọi chuyện của đêm đó diễn ra như thế nào rồi. Ban đầu là Tường Vi chuốc dạy cô, đưa cô về phòng mình ngủ trước. Sau đó thì cô ta tìm đến phòng của Hoàng Minh, nhìn thấy anh say liền tính kế với anh. Vậy là anh không sai, anh bị cô ta hại. Còn nếu anh có sai là sai ở chỗ quá dễ dàng tin lời biện đặt của cô ta đi chịu trách nhiệm cho những việc mình không hề làm. Tưởng Vi ngu muội không biết mình vừa làm gì. Cô ta có tật giận mình, đã ngu ngốc khai ra những chuyện cô ta đã làm trong quá khứ. Cô ta sau khi cảm nhận được sự đau đớn trên gương mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi Thanh Trúc. Sao cô dám tát tôi? Thanh Trúc trả lời. Cô biết là cô vừa thú nhận những chuyện mình đã làm không? Là cô tự tiện vào phòng chú, thấy chú say đến gục trên bàn rồi gài bẫy chú. Bao năm qua cô đã sống dưới cái danh vợ của chú, được hưởng nhiều lợi lộc từ chú lâu quá rồi. Nói đến đây, rồi Thanh Trúc chỉ tay vào tờ đơn ly hôn do chính Tường Vi đặt lên bàn đó. Cô gằn giọng. Bây giờ cô khôn hồn ký vào tờ đơn ly hôn, dọn quần áo rồi cút ra khỏi nhà tôi. Cô phải cút khỏi đây trước khi tôi không nhịn được mà giết chết cô. Hiện tại ánh mắt của Thanh Trúc rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức Tường Vi sợ rằng Thanh Trúc sẽ giết chết mình thật. Nên cô ta vội ký vào tờ đơn ly hôn, sau đó liền chạy ra khỏi nhà. Cô ta nhìn thấy Thanh Trúc của hiện tại mà muốn rét. Sao Thanh Trúc hôm nay thật khác, khác hẳn với ngày thường, như có một người khác nhập vào cô. Sau khi Tường Vi đi rồi, Thanh Trúc vẫn chưa nguôi giận, làm Hoàng Minh và dì Cúc bối rối. Đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy Thanh Trúc trong bộ dạng này. Họ không biết tại sao Thanh Trúc lại trở nên khác lạ như vậy nữa. Từ xưa đến nay, dù là nhiều năm về trước hay thời điểm Thanh Trúc vừa đi du học về, cô luôn là một cô gái vui vẻ, hiền lành, tốt bụng trong mắt mọi người. Thanh Trúc hiện tại thực sự quá khác biệt. Đôi mắt cô ánh lên nét thù hận, mà đây là lần đầu tiên Hoàng Minh tận mắt nhìn thấy. Về phía Thanh Trúc, sau khi Tường Vi đi rồi, cô nhìn Hoàng Minh. Cô không thể ngờ, người đàn ông năm nay đã gần 40 tuổi, đã trải qua mọi hương vị của cuộc đời, lại có thể để cho Tường Vi dắt mũi một cách dễ dàng mấy năm nay. Thanh Trúc không thể tin được chuyện anh đã không động chạm gì tới cô ta, nhưng suốt 3 năm rưỡi nay luôn là cái máy in tiền của cô ta. Thanh Trúc càng không dám tin một mối tình đã từng khiến mình kỳ vọng, cũng khiến mình cảm thấy tuyệt vọng, lại vì một con người mà cô xem là bạn tốt phá nát. Rốt cuộc là Tường Vi quá mưu mô, hay là Thanh Trúc ngu ngốc không biết chọn bạn để chơi, để bây giờ cô và người cô thương bỏ lỡ nhau trong một khoảng thời gian dài thật dài, để cô sống những ngày tháng không mấy vui vẻ bên Úc, để Hoàng Minh sống trong chuỗi ngày hôn nhân địa ngục. Giận bản thân mình một, nhưng Thanh Trúc thấy giận Hoàng Minh đến 10. Cô luôn không lý giải được câu hỏi tại sao anh lớn tuổi hơn cô, có nhiều kinh nghiệm sống hơn cô, mà vẫn để cho Tường Vi lừa gạt không hay biết. Thanh Trúc nhìn Hoàng Minh bằng ánh mắt hụt hẫng, thất vọng. Cô hỏi anh, sao chú có thể để một đứa con nít kém chú 15 tuổi lừa gạt chú một cách dễ dàng như vậy? Nói xong câu đó, không đợi Hoàng Minh trả lời lại mình, trong khi anh vẫn đang ngơ người, Thanh Trúc bỏ đi về phòng của cô. Tới khi Thanh Trúc đã về đến phòng, đóng cửa một tiếng rầm thật to, Hoàng Minh mới tỉnh ngộ. Anh đi đến phòng cô gõ cửa. Trúc, chú vào phòng nhé. Sau đó không đợi Thanh Trúc đồng ý, Hoàng Minh mở cửa đi vào. Khi anh đã đi vào trong, cô nhìn thấy anh, cô vẫn không nói gì cả. Hoàng Minh lúc này không còn bối rối như khi nãy nữa, nhưng mà anh vẫn chưa thật sự hiểu ra vấn đề. Anh hỏi cô, tại sao phải giận dữ như vậy? Tài sản mất rồi thì chúng ta có thể làm lại, bị lừa gạt lần này thì lần tới chúng ta rút kinh nghiệm, còn đừng tức giận nữa. Đến bây giờ Hoàng Minh vẫn không hiểu lý do thật sự của việc Thanh Trúc tức giận. Anh chỉ suy nghĩ đơn giản là vì cô tiếc tiền thay anh nên mới tức giận như vậy. Anh thì ngây ngô cho rằng tiền bạc cùng với sự lừa dối của Tường Vi không xứng đáng để cô tức giận đến mức đó. Có tức giận như vậy chỉ hại cho sức khỏe của cô thôi, chứ không được lợi lộc gì cả. Thanh Trúc nghe Hoàng Minh nói, cô nở một nụ cười bất lực. Cô không trả lời câu hỏi của Hoàng Minh, nhưng hỏi ngược lại anh. Chú, sao mọi việc đối với chú đơn giản quá vậy? Chú có từng nghĩ cho con không? Hỏi xong hai câu đó, tự nhiên nước mắt của Thanh Trúc trực trào ở khóe mi. Cô nở một nụ cười thê lương rồi nói. Chú có biết là mấy năm qua của con trôi qua như thế nào không? Là địa ngục trần gian, khi con nhớ thương một người, nhưng chỉ có thể trốn tránh. Là những đêm mất ngủ, vì mãi chìm đắm trong những suy nghĩ về cảnh người con thương đang hạnh phúc bên gia đình của mình. Là một cuộc sống vất vả khi con mỗi ngày đều dùng công việc để quên đi cảm giác nhớ nhung. Là những day dứt và dằn vặt bản thân mình khi con năm đó đã không chịu thổ lộ với người mình thương sớm hơn. Là những lần tự lừa dối bản thân mình đã không còn thích chú nữa. Chú, con thích chú đã rất lâu rồi, chú có biết không hả? Từ hà cuối cùng, Thanh Trúc như muốn thét lên cho cả thế giới nghe. Cô thích anh, thích từ lâu lắm rồi, thích suốt nhiều năm nay, thích từ thời cô chưa được 18 tuổi tới bây giờ vẫn còn thích. Còn anh tại sao lại như vậy? Sao anh khổ khờ đến mức không nhận ra đoạn tình cảm của cô? còn bị một con bé kém hơn anh nhiều tuổi lừa gạt trong suốt một quãng thời gian dài. Tại sao anh lại nhu nhược như vậy? Chú có biết con thích chú, con có tình cảm với chú, là thứ tình cảm của một người đàn bà dành cho một người đàn ông không? Chú có biết? Thành Trúc chưa kịp nói hết câu, miệng cô đã bị Hoàng Minh bịt lại bằng miệng anh. Hoàng Minh hôn Thành Trúc. Lần này không còn đơn thuần là một nụ hôn của người chú dành cho cháu, càng không phải nụ hôn tạm biệt như lần hai người ở sân bay, mà đó là một nụ hôn đánh dấu một bước tiến mới của một mối quan hệ. Hoàng Minh nhiệt tình hôn Thành Trúc. Thành Trúc lúc này có bất ngờ, có sự bối rối vì lần đầu cô được anh hôn sâu như vậy. Nhưng cô đã đáp trả lại anh bằng bản năng và chính thứ cảm xúc thật nhất của mình. Nụ hôn này cô đã chờ đợi quá lâu rồi. Đến hôm nay thì Thanh Trúc mới rõ, ra là cô chưa từng quên anh, vẫn luôn thích anh. Chỉ là ở thời điểm năm cô 18 tuổi, cô thích anh theo một cách khác, bùng bột và nồng cháy. Còn ở thời điểm hiện tại cô đã trưởng thành, có thể kiềm chế tình cảm của mình và giữ anh ở trong tim. Khi cô biết anh bị Tường Vi tính kế, cô căm ghét cô ta một, nhưng thấy giận bản thân đến 10 lần. Giận bản thân tại sao ngày đó cô không thổ lộ tình cảm bản thân mình. Dù được anh chấp nhận hay không, thì vẫn hơn là cảnh anh bị người ta tính kế. Hoàng Minh và Thanh Trúc đã hôn nhau rất lâu. Hôn nhau lâu đến mức cả hai đều cảm thấy cơ thể mình trở nên khô khốc, tự nhiên nóng lên. Họ sợ tiếp tục hôn nữa sẽ không kiềm chế được bản thân, họ mới buông nhau ra thở hổn hển. Sau nụ hôn đầy cảm xúc đó, Hoàng Minh ôm lấy Thanh Trúc, anh nói với cô. Chú xin lỗi, chú không biết chuyện đó, chú thật ngu ngốc, chú quá ngu ngốc khi không nhận ra đoạn tình cảm này sớm hơn. Nghe Hoàng Minh nói như vậy, Thanh Trúc uất ức đến bật khóc, giọng cô nghẹn ngào. Chú có biết em thật sự thích chú không? Mặc kệ chú có thích em hay không, em cũng phải nói mấy lời này với chú. Bắt đầu từ giây phút em nhận được lá thư tình của người bạn học kia, khi em nghe chú bảo nam nữ có nhiều khác biệt, em và chú không thể thân thiết với nhau nữa, là em đã nhận ra mình thích chú. Lần em say rồi bày tỏ tình cảm với chú là em đang mượn rượu tỏ tình, chứ em không say rồi làm bậy. Em đi du học sớm hơn dự định cũng là vì có Tường Vi chen ngang. Em ích kỷ không muốn nhìn thấy chú hạnh phúc bên người khác. Ở Úc hơn 3 năm là khoảng thời gian dài em cố gắng tránh mặt chú để quên đi chú. Nhưng khi vừa về đến Việt Nam, giây phút em vừa nhìn thấy chú là mọi cố gắng bao năm qua của em đổ sông đổ biển hết. Thì ra em vẫn luôn thích chú, thích đến không thể nào dứt ra được. Phải mất nhiều hơn 4 năm Thanh Trúc mới đủ tự tin để nói ra những lời này. Bây giờ cô mới đủ can đảm để mặc kệ tất cả. Cô bày tỏ tình cảm của mình cho Hoàng Minh biết, không quan tâm đến kết quả, không màng đến việc mình sẽ bị từ chối như năm đó. Thanh Trúc tỏ tình cái người mà suốt mấy năm nay cô không dứt ra được. Hoàng Minh sau khi nghe hết những lời bày tỏ xuất phát từ tận đáy lòng của Thanh Trúc, anh hận không thể tự tay giết chết mình đi cho xong, vì anh thấy mình quá ngu ngốc, ngu ngốc suốt một quãng thời gian dài thật dài. Là anh đã nuôi nấng cô khôn lớn, là anh vừa nhìn sắc mặt của cô đã biết cô đang có suy nghĩ gì. Nhưng sao anh không nhìn ra được tình cảm của cô dành cho mình sớm hơn? Để rồi cả hai ai cũng phải chịu sự dằn vặt suốt mấy năm trời. Cuộc sống của anh không ổn, anh có thể chấp nhận được. Nhưng khi biết Thanh Trúc vì anh mà chịu khổ thời gian qua ở nơi đất khách quê người, anh không cách nào tha thứ cho mình. Là anh luôn miệng nói không cho bất cứ ai làm tổn thương cô, nhưng cũng chính anh là người làm cô tổn thương sâu sắc, tổn thương cô trong khoảng thời gian dài đằng đẵng. Thật sự rất hối hận, nếu bây giờ thời gian có quay ngược trở lại, anh sẽ không bao giờ chọn cách hèn nhát im lặng, mà anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cô. Hoàng Minh lúc này không thể nói gì khác hơn ngoài một câu. Chú xin lỗi Trúc. Nhưng mà thứ Thanh Trúc muốn nghe không phải câu xin lỗi, cô đang cần một câu trả lời của anh. Thanh Trúc hỏi anh. Em không muốn nghe lời xin lỗi, em chỉ cần chú cho em biết, nụ hôn ban nãy của chú là ý gì? Chú có chút tình cảm nào với em không? Có, đương nhiên là Hoàng Minh có tình cảm với Thanh Trúc, không chỉ là thứ tình cảm chớp nhoáng, mà anh yêu cô thật nhiều, anh chân thành nói với cô. Có, chú cũng có tình cảm với em, không phải mới đây, mà đã từ lâu lắm rồi. Từ cái thời em mới nhận được lá thư tình đầu tiên, chuyện của Tường Vi là điều chú không bao giờ ngờ tới. Nhưng mà mấy năm nay, chú chưa bao giờ tiếp nhận cô ta hay ai khác không phải em cả. Chú xin lỗi vì đã không bày tỏ với em sớm hơn, để chúng ta bỏ lỡ nhau như vậy. Nghe những lời đó của Hoàng Minh, Thanh Trúc ôm anh rồi đấm lên ngực anh những cú với lực thật mạnh. Cô vừa đấm anh cho đỡ tức, vừa khóc với anh. Chú là đồ tồi, đồ đàn ông nhát gan, sao chú lại hèn nhát như vậy? Sao chú lại không tỏ tình với em chứ? Nếu chú chịu nói ra tình cảm của mình dành cho em, thì sẽ không có một Tường Vi nào trên ngang giữa chúng ta cả. Em ghét chú, em sẽ đánh chú đến khi nào em hết ghét chú mới thôi. Thành Trúc dùng lực rất mạnh đấm vào ngực Hoàng Minh những cú thật đau đớn, nhưng mà Hoàng Minh chịu đựng được và không một tiếng phản nàn hay một lần nhăn mặt. Anh cho rằng chút nỗi đau ngoài da thịt này của mình không là gì so với nỗi đau tinh thần anh đã khiến cô phải gánh chịu mấy năm qua. Hoàng Minh cứ để mặc cho cô đấm mình thật mạnh, thật đau, anh còn khuyến khích cô. Được rồi, em cứ đấm đến khi nào mỏi tay hãy dừng. Chú sẽ để cho em đấm đến khi nào em hết ghét chú mới thôi. Nhưng sau đó em phải luôn yêu thương chú đấy nhé. Đừng bao giờ bỏ rơi chú vì chú đã già lắm rồi, không chịu được cú sốc nếu bị em bỏ rơi đâu. Nghe mấy lời của Hoàng Minh, Thanh Trúc đột nhiên bật cười. Cô không tiếp tục đấm anh nữa. Cô thấy mình phát tiết như vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa, cô không nỡ làm đau người mình yêu thương. Rồi cô ôm choàng lấy anh, ôm anh thật chặt như đang ôm món bảo vật chân quý. Vì sau những khổ tâm vất vả, cô cũng đã có được người mình yêu thương. Đến tối, Hoàng Minh không về phòng mình, mà anh ngủ lại trong phòng của Thanh Trúc. Vậy là từ bây giờ, hai người đã xác định được mối quan hệ. Họ bây giờ không còn là chú cháu của nhau nữa, mà đã trở thành người yêu của nhau. Tương lai còn là vợ chồng, và sau này sẽ có với nhau một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười của trẻ con nữa. Đi cả một vòng lớn như vậy, cả hai mới tìm thấy được thứ mình mong muốn, nên cả hai đều trân trọng mối quan hệ này. Thanh Trúc bây giờ đang nằm trong vòng tay của Hoàng Minh. Cô luyên thuyên kể mấy chuyện ngày cô đi học ở Úc cho anh nghe. Những chuyện của mấy năm mà cô có thể gom góp lại để kể hết trong một buổi tối. Đến khi Thanh Trúc câu trước đang kể, câu sau liền ngủ quên. Hoàng Minh xác định được cô đã ngủ say rồi, anh mới dám đi ngủ. Ôm Thanh Trúc ở trong lòng, như có cả thế giới ở trong tay, Hoàng Minh mới yên tâm thả lỏng tinh thần. Thì ra, cảm giác ôm người mình yêu đi ngủ, hạnh phúc đến như thế này. Thời gian sau đó là chuỗi ngày, Hoàng Minh thực hiện việc hoàn tất thủ tục ly hôn với Tường Vi. Ngày hai người ra tòa, nhận được quyết định chính thức của tòa án, cả hai người quay lại cuộc sống độc thân, không còn bị ràng buộc bởi tờ giấy hôn thú nữa. Lòng Hoàng Minh vơi đi được gánh nặng. Anh cũng không trách chuyện Tường Vi còn nhỏ mà tính cách nham hiểm, mô mô dám gảy bẫy anh. Nhưng anh cũng không muốn trách bản thân mình ngày đó ngu ngơ để bị cô ta dắt mũi một cách dễ dàng. Vì sau tất cả, anh đã có được tình cảm của người mình yêu thương. Anh yêu thương cô và cô cũng yêu thương anh. Cuộc đời anh đến đây xem như là viên mãn, không còn điều gì khiến anh hối tiếc nữa. Vậy nên điều anh cần làm bây giờ là khôi phục lại hoạt động kinh doanh công ty, sau đó sẽ tổ chức một lễ cưới thật linh đình để đón Thanh Trúc trở thành cô dâu của anh. Suốt cả đời này, anh sẽ không bao giờ phụ lòng cô hay để cô chịu thiệt thòi từ những điều nhỏ nhặt nhất, bởi vì không phải tất cả những người yêu thương nhau trên thế gian này đều có thể đến được với nhau. Anh đến được với Thanh Trúc là may mắn của anh rồi, vậy nên anh sẽ không để sự may mắn của mình vụt mất. Sau khi đã chính thức ly hôn với Tường Vi rồi, Hoàng Minh mới công khai Thanh Trúc và tình cảm anh dành cho cô với tất cả mọi người. Vì anh sợ miệng đời người hiểm ác, nhiều người không hiểu câu chuyện của anh lại đi theo dệt nên những chuyện hoang đường làm ảnh hưởng đến danh dự của Thanh Trúc, mà anh không bao giờ muốn điều không may đó xảy ra cả. Không công khai sớm hơn là cách anh bảo vệ người mình yêu khỏi những lời đàm tiếu. Dì Cúc sau khi biết được chuyện này, dì rất sốc. Nhưng khi biết Thanh Trúc không hề có quan hệ ruột thịt với Hoàng Minh thì dì Cúc ủng hộ cặp đôi bằng cả hai tay hai chân của mình. Dì ấy còn nói là: như vậy rất tốt, phù sa không chảy ruộng ngoài. Hai đứa đã thân thuộc với nhau như vậy thì không cần phải trải qua giai đoạn yêu đương tìm hiểu nữa. Cứ chọn một ngày tốt mà tổ chức đám cưới, rồi cùng xây dựng gia đình với nhau. Nhưng bây giờ cũng tốt, tuy là chuyện công ty làm ăn thất bại có hơi đáng buồn, mà nhờ qua chuyện này chúng ta mới vảnh mặt được Tường Vi, xem như là trong cái rủi có cái may. Tài sản mất đi chúng ta có thể làm lại, còn người là còn của mà. Hai đứa cố gắng lên, dì tin là hai đứa sẽ làm lại được mọi chuyện. Thật ra thì chuyện công ty của Hoàng Minh không hề nghiêm trọng như những lời đồn thổi. Chỉ là dự án lớn của anh thất bại nên công ty bị thua lỗ một số tiền lớn, tạm thời phải thu hẹp phạm vi sản xuất, chứ không đến mức bị phá sản. Anh vướng phải vòng lao lý như Tường Vi nghe được. Có lẽ chuyện này là một kiếp nạn của Hoàng Minh, nhưng cũng là chuyện mà ông trời sắp xếp để anh được giải thoát với người phụ nữ kia, để anh có thể đến với tình yêu đích thực đời mình. Và đúng như những lời Dĩ Cúc đã khuyến khích hai người, sau thất bại của dự án kia, Hoàng Minh, Thanh Trúc và Hồng Ngọc không nản, cả ba tiếp tục đầu tư cho một dự án mới. Thanh Trúc ngoại việc tiếp tục làm dự án với Hoàng Minh, cô còn đang tìm hiểu thêm chuyện khác. Đó là chuyện làm sao mà hệ thống mạng của công ty lại bị đột nhập và bị mất hết dữ liệu. Là ai đã làm ra điều đó? Thanh Trúc muốn tìm tới người đã làm ra chuyện này để bắt hắn khai ra người đã sai khiến hắn lấy lại sự công bằng cho Hoàng Minh. Chỉ là những chuyện này cô âm thầm làm, không để cho Hoàng Minh biết. Thanh Trúc bắt đầu kế hoạch của mình từ việc thuê một hacker thật giỏi để tìm ra địa chỉ ID nơi đã có người đã đột nhập vào hệ thống công ty Hoàng Minh. Mặc dù hacker của công ty đối thủ rất giỏi, một bước có thể đột nhập vào hệ thống dữ liệu công ty của Hoàng Minh và ăn cắp hết dữ liệu không ai hay biết, nhưng Thanh Trúc vẫn muốn tìm ra anh ta là ai. Vì cô không tin là trên đời này có người giỏi nhất, người này giỏi sẽ có người khác giỏi hơn. Thanh Trúc bằng mọi giá phải lấy lại được dự án kia, hoặc ít nhất là vạch mặt được việc công ty đối thủ chơi bẩn. Cô sẽ không để cho công sức của toàn bộ những người tham gia vào dự án đó phải đổ sông đổ bể được. Và ông trời không phụ lòng Thanh Trúc. Đến cuối cùng, hacker mà Thanh Trúc thuê cũng đã tìm ra được những thứ mà cô cần. Địa điểm chính xác là một cái máy tính ở địa chỉ công ty đối thủ. Thanh Trúc sau khi đã có đầy đủ chứng cứ về việc công ty họ dùng thủ đoạn rồi, cô đến tìm gặp họ để ra điều kiện. Cô nói rằng nếu công ty đối thủ không cho cô một lời giải thích thích đáng, cô sẽ đưa ra những bằng chứng này cho chủ đầu tư để họ biết được người đang lãnh thầu dự án của họ là một công ty không uy tín, giành được hợp đồng bằng cách không chân chính. Và người làm ăn sợ nhất là sẽ bị mất uy tín, khách hàng tẩy chay, đối tác không tin tưởng mình nữa. Sau khi nghe được những lời lẽ sắc bén cùng những lập luận logic của Thanh Trúc, hơn nữa là họ nhìn thấy cô cũng đã có đầy đủ bằng chứng ở trong tay, phía công ty kia không thể làm gì khác hơn là thú nhận tội và hứa sẽ bồi thường cho công ty Hoàng Minh bằng một dự án khác. Chuyện dự án của công ty Hoàng Minh cứ đơn giản như vậy mà được giải quyết. Khi Hoàng Minh biết được việc Thanh Trúc tự mình giải quyết êm đẹp chuyện này, anh không những không thấy vui mà còn có phần giận cô vì cô làm việc này một mình quá nguy hiểm. Anh không hài lòng với những gì cô làm, anh nói với cô: "Trúc, em làm như vậy chú không ủng hộ em. Khi làm chuyện đó, em có biết đằng sau em là bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập hay không hả?" Những nguy hiểm mà Hoàng Minh nhắc đến là gì thì Thanh Trúc biết. Những nguy hiểm đó xuất phát từ dã tâm của đối thủ. Nếu họ là những con người tàn nhẫn, không có tình người, không chịu thừa nhận mình đã sai, họ làm ra những chuyện hiểm độc như là giết Thanh Trúc để diệt khẩu, chắc chắn cũng không ai biết. Vì lo nghĩ đến những chuyện đó nên Hoàng Minh mới lo lắng, anh sợ cô gặp nguy hiểm. Những điều anh quan ngại không phải là Thanh Trúc chưa từng nghĩ đến, nhưng cô thương anh đã vất vả nhiều, còn đang lo cho chuyện ly hôn với Tường Vi nên cô mới im lặng không nói, tự mình làm mọi việc. Cô thương anh, thương nhiều hơn cả chính bản thân mình. Chỉ là thể hiện tình cảm của cô bằng hành động chứ không qua lời nói. Điều này làm anh thấy đau lòng cho cô. Ngay lúc Hoàng Minh đang phàn nàn về việc làm nguy hiểm của Thanh Trúc, cô lúc này không chứng tỏ bản lĩnh với anh mà tỏ ra vẻ vô tư không hiểu chuyện để anh an lòng. Cô nói: "Không có những chuyện nghiêm trọng như vậy đâu mà, chú đừng lo xa quá. Nhưng dù sao em cũng đã bình an vô sự đấy thôi. Chú đừng giận em nữa mà, em hứa lần sau không tự ý như vậy nữa, làm gì cũng nói với chú trước." Hoàng Minh thấy Thanh Trúc như vậy, anh không nỡ trách móc cô nữa. Anh phải cảm ơn cô không hết mới đúng. Nhưng việc anh không vui nó xuất phát từ tình cảm của anh mà thôi. Anh thật sự không an tâm khi cô như vậy. Lỡ cô có chuyện gì không may, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Hoàng Minh ôm Thanh Trúc vào lòng. "Được rồi, chú không giận em nữa. Nhưng em đừng bao giờ lặp lại những chuyện nguy hiểm như vậy thêm lần nữa có biết không? Chú không bao giờ muốn trách hay là giận em. Chú chỉ sợ em gặp nguy hiểm. Em có chuyện gì, chú không biết mình sẽ ra sao." Thanh Trúc nghe vậy thì gật đầu, rồi cô chủ động rúc vào lồng ngực của người yêu mình. Cô ôm anh thật chặt, cô thủ thì: "Em biết rồi mà, sẽ không có lần sau đâu chú." Hoàng Minh thấy cả giới thu nhỏ của mình đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy. Anh không nói nhiều nữa, chỉ ôm chặt lại lấy cô. Sau đó anh yêu thương hôn lên trán cô một cái, rồi họ nhìn nhau cười. 6 tháng sau đó là công ty của Hoàng Minh đạt được hoạt động và trở lại một cách mạnh mẽ như thời chưa có chuyện đáng tiếc kia xảy ra. Và không hiểu sao, Tường Vi nghe ở đâu ra được thông tin đó, làm cô ta cảm thấy tiếc nuối, cũng cảm thấy ân hận vì mấy tháng trước cô ta đã tự đi đạp đổ chén cơm của mình. Suốt chuỗi ngày sau khi Tường Vi ly hôn với Hoàng Minh, không còn ai cung cấp tiền cho cô ta hàng tháng nữa. Bản thân cô ta không có lấy một đồng tiền tiết kiệm, nên cô ta chỉ có thể ăn bám gia đình của mình. Nhưng không phải ba mẹ nào cũng hết lòng thương con, bao dung cho con. Ba mẹ của Tường Vi thuộc dạng không tốt đẹp là mấy. Thấy con gái mình có ăn bám cả ngày, còn hay vòi vĩnh xin tiền để mua thứ này thứ nọ, làm họ bực mình. Ban đầu họ chỉ tỏ thái độ khó chịu, sau đó là chửi thẳng mặt Tường Vi. Đồ con gái hư thối, sinh mày ra, nuôi mày tốn cơm tốn gạo, rồi chẳng được cái tích sự gì. Có mỗi việc lấy chồng giàu để mày sung sướng tấm thân mày thôi, mà mày cũng không làm được. Còn ly dị ly hôn, về đây ăn bám. Mày có thấy mày vô dụng lắm không? Đáp lại những tiếng chửi rủa gay gắt của ba mẹ mình là những lần Tường Vi mặc kệ. Cô ta cho rằng bản thân không vô dụng như lời họ nói, nên đó không phải là điều khiến cô ta bận tâm. Tường Vi tự tin với nhan sắc và thân hình của mình, với những điều kiện và hình thể cô ta có được. Cô ta không tin là mình không tìm được đại gia nào bao nuôi cô ta nữa. Suy đi nghĩ lại một hồi, rồi Tường Vi cho rằng mình không thể ở nhà một chỗ như vậy nữa. Cô ta muốn tìm cách để quay lại với Hoàng Minh, trở lại cuộc sống một tháng có 30 triệu tiền tiêu vặt. Chỉ là Tường Vi không biết rằng mình đang ảo tưởng. Đến cơ hội được đặt chân vào căn nhà của Hoàng Minh một lần nữa cô ta còn không có được, thì làm sao có thể quay lại với anh. Nung mang trong người đầy niềm tin và hy vọng, Tường Vi đến nhà Hoàng Minh. Dì Cúc một mình ở nhà nghe có người bấm chuông cửa, dì vội chạy ra mở cổng cho người ta. Nhưng khi thấy người bấm chuông là Tường Vi thì dì không mở, dì còn nói với cô ta rằng: cô về đi, tôi không mở cửa cho cô được đâu. Giờ cô và cậu Minh đâu có dính dáng gì tới nhau nữa, mà cô muốn vào nhà cậu ấy để làm gì? Tường Vi nghe dì Cúc nói vậy mà tức điên người. Cô ta không tin là dì Cúc cả gan không cho cô ta vào nhà như vậy. Tường Vi cho rằng dì chỉ là một người giúp việc, không được có cái quyền đó, mà quên mất bản thân mình bây giờ đâu còn là vợ của Hoàng Minh nữa. Cô ta quát dì: bà giúp việc mất nét kia, mở cửa cho tôi nhanh lên, chứ bà dám nói cái gì đấy. Dì Cúc chưa giờ đã không mấy thiện cảm với Tường Vi, nhưng vì nể nang Hoàng Minh nên im lặng. Nay cô ta đã không còn là chủ của dì Cúc nữa. Trong khi dì thấy cô ta quá mất dạy hỗn láo, không tôn trọng người lớn tuổi như vậy, làm gì không muốn khách khí với cô ta nữa. Dì Cúc dù sao cũng bằng tuổi mẹ, tuổi bà của cô ta, mà cô ta có thể nói chuyện với dì như một đứa thất học như vậy. Dì Cúc không thèm trả lời đi, trả lời lại với Tường Vi, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời nói của cô ta, rồi dì đi vào lại trong nhà. Tường Vi thấy dì Cúc khinh mình ra mặt, đi một nước mà trong nhà không đoái hoài đến mình, thì cô ta càng tức điên người hơn nữa. Cô ta đứng trước cổng nhà mà quát sùm lên: này bà già kia, bà giúp việc kia, tôi bảo bà mở cửa ngay cho tôi. Bà giúp việc kia, bà có nghe không đấy, hả? Mặc kệ Tường Vi la hét tốn sức là bao nhiêu, dì Cúc không thèm để tâm đến loại người như cô ta nữa. Dì đi thẳng vào trong nhà, tiếp tục làm mấy công việc đang làm dở của mình, xem như cô ta không hề tồn tại. Tường Vi ở ngoài cổng la hét ầm ĩ, bị nhiều người nhìn chằm chằm, làm cô ta thấy quê, nên quyết định sẽ không la lối nữa, mà đứng ở ngoài cổng đợi đến khi Hoàng Minh về. Tường Vi đợi từ buổi trưa nắng đến tận chiều tối, Hoàng Minh và Thanh Trúc mới từ công ty trở về. Lúc hai người trong xe đang nói chuyện vui vẻ với nhau, đoạn về đến nhà, Thanh Trúc vì không muốn phiền dì Cúc ra mở cổng, nên cô xuống xe trước, mở cổng cho Hoàng Minh lái xe vào. Giây phút Thanh Trúc vừa xuống xe là Tường Vi lù lù xuất hiện, làm ai cũng giật mình. Hoàng Minh khi nhìn thấy Tường Vi, anh chưa vội cho xe vào nhà, mà xuống xe xem cô ta có gì mà lại đến đây. Vừa nhìn thấy Hoàng Minh, Tường Vi liền không biết ngại, cũng không quan tâm đến việc Thanh Trúc đang có mặt ở đây. Cô ta vứt hết liềm sỉ, xả vào người Hoàng Minh, níu cánh tay của anh, làm ra vẻ tội nghiệp đáng thương, rồi nhỏ giọng van xin: chúng ta quay lại có được không anh? Chuyện đêm hôm đó là sự thật, em thật sự bị anh làm nhục, chứ em không hề tính kế gì với anh hết. Anh đừng nghe lời của Trúc, không đúng đâu anh. Vậy nên chúng ta quay lại với nhau đi. Quay lại đi, em hứa sẽ là một người vợ tốt của anh mà. Hoàng Minh nghe những lời Tường Vi nói mà anh thấy nực cười. Đáng lý ra anh định bỏ ngoài tai những lời của Tường Vi, không trả lời lại và bỏ đi, vì nó không đáng bận tâm. Nhưng anh sợ Thanh Trúc sẽ lại vì chuyện này mà tức giận. Anh không muốn, nên anh nói Tường Vi những lời rất khoát sau cuối. Vậy thì số tiền bao năm qua tôi chu cấp hàng tháng cho cô, cô xem như là tôi trả tiền xong cho cái đêm đó của cô nhé. Chúng ta không nợ không nần gì nhau nữa. Sau này cô đừng mong gặp lại tôi, chứ đừng nói là quay lại. Đừng làm ra những chuyện điên rồ nữa Tường Vi. vì đến cuối cùng cô chẳng nhận lại được một kết quả tốt đẹp nào đâu. Đừng cố chấp với những thứ mãi mãi không thuộc về cô nữa. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất mà Hoàng Minh trong suốt quãng thời gian biết đến nhau, Hoàng Minh nói nhiều với cô ta như vậy. Và đây cũng chính là cơ hội cuối cùng anh dành cho Tường Vi. Anh rất mong là sau những lời anh nói, cô ta thấy được mình đã sai những gì và biết sửa sai ở đâu. Bây giờ Tường Vi còn trẻ tuổi, có thể bắt đầu lại, nên anh sẽ không triệt đi đường sống của cô ta. Nhưng nếu cô ta mãi cố chấp không chịu tỉnh ngộ, thì anh không còn cách nào với cô ta nữa. Chỉ là Tường Vi bây giờ như động vật bậc thấp, không hiểu tiếng người. Cô ta vẫn ngu ngốc không chịu tỉnh ngộ, vẫn còn muốn bám víu lấy Hoàng Minh. Cô ta không chịu buông cánh tay anh ra, cô ta vẫn nhất quyết muốn quay lại với anh cho bằng được. Thành Trúc nhìn thấy cảnh tượng đó thì chán ghét thật sự. Cô chán ghét Tường Vi và chán ghét bản thân mình. Sao ngày xưa có thể chơi được với hạng người không có chút tự trọng, tự tôn nào của bản thân như thế này? Thành Trúc thấy Hoàng Minh vẫn còn nhẹ tay với Tường Vi quá. Anh chỉ mới răn dạy cô ta, thì làm sao cô ta hiểu được vấn đề? Thành Trúc đành phải nói thẳng mấy câu cho Tường Vi hiểu. Được rồi Vi, như vậy là đủ rồi, hãy dừng lại đi, vì cô không còn cơ hội nữa đâu. Chú bây giờ đã là của tôi rồi, chúng tôi đang yêu nhau và sắp tổ chức đám cưới. Đám cưới của chúng tôi được diễn ra bởi tình cảm thật sự của hai người dành cho nhau, chứ không có những thủ đoạn hèn hạ, dơ bẩn như cô đã dùng 4 năm trước. Với hai người chân chính yêu nhau, cô nghĩ là loại người chỉ biết toan tính rồi dùng những thủ đoạn dơ bẩn như cô có cơ hội để chen ngang vào được không? Vừa nói, Thành Trúc vừa nhìn thẳng vào mắt của Tường Vi. Cô muốn thách thức xem Tường Vi sau khi nghe cô nói vậy thì cô ta sẽ trả lời mình như thế nào, hoặc ít nhất là Tường Vi sẽ thấy khó mà lui, không làm phiền đến cuộc sống của hai người nữa. Để Tường Vi chen chân vào mối quan hệ của hai người trong khoảng thời gian dài 4 năm là Thành Trúc đã thấy quá đủ rồi. Tường Vi sau khi nghe Thành Trúc nói như vậy, cô ta không những không biết khó rồi lui, mà cô ta còn cố chấp cho rằng Thanh Trúc mới là người đã phá hoại hạnh phúc của cô ta. Là Thanh Trúc sau khi đi học nước ngoài về đã chẹn ngang làm cô ta không thể quay lại với Hoàng Minh được nữa. Tường Vi gào lên với Thanh Trúc. Cái gì? Cô nói cái gì? Sao cô và chú mình có thể yêu nhau được? Hai người là chú cháu đấy. Các người đang làm ra mấy chuyện loạn luôn đấy à? Đồ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Là cô đang đi học rồi tự dưng trở về cướp đi mọi thứ của tôi. Nếu là trước đây, thời điểm Thanh Trúc chưa trưởng thành, cô rất sợ khi phải nghe đến hai từ loạn luân. Nhưng bây giờ đã khác, cô không còn ngô nghê như thời đó nữa. Cô không còn sợ hãi cái danh nghĩa chú cháu không có quan hệ ruột thịt của cô và người mình yêu. Thanh Trúc khẳng định một lần cho Tường Vi nhớ rõ. Tôi và chú không có quan hệ họ hàng, nên chúng tôi không loạn luân như cô nói. Còn nữa, tôi không phá hoại hạnh phúc gia đình của ai. Là cô 4 năm trước thủ đoạn tính kế với người đàn ông tôi yêu thương. Tôi khi so với cô thì cô mới chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Càng ngày Tường Vi càng trở nên quá đáng đến ngu ngốc, nên Thanh Trúc không thể không nói thẳng cho cô ta tỉnh ngộ. Nhưng nếu cô ta đã không tỉnh ngộ được thì Thanh Trúc không muốn tiếp tục lãng phí nước bọt với hạng người này nữa. Cô nói với Hoàng Minh. Được rồi, chú lái xe vào trong nhà trước đi, em sẽ vào sau rồi đóng cửa. Chúng ta đừng nên lãng phí thời gian với hạng người này nữa. Hoàng Minh cũng nhận ra được tình hình lúc này là càng nói nhiều với Tường Vi hơn nữa thì sẽ càng căng thẳng chứ không thêm bất cứ lợi lộc gì, nên anh nghe lời Thanh Trúc. Hất mạnh tay của Tường Vi rồi anh đi vào trong xe, lái xe vào nhà. Thanh Trúc thấy Hoàng Minh lái xe đi rồi, cô cũng đi theo vào, không tiếp tục ở tốn thời gian vô nghĩa với Tường Vi nữa. Tường Vi khi thấy mình bị bơ đẹp, cô ta không cam tâm bị đối xử như vậy, nên cô ta muốn đi theo Thanh Trúc vào nhà để đòi lại công bằng cho mình. Nhưng Thanh Trúc không bao giờ để cho hạng người như cô ta có cơ hội bước chân vào nhà mình một lần nào nữa. Cô đứng ngay cửa nói với Tường Vi. Cô dám bước chân vào nhà tôi một bước, tôi gọi công an đến còng đầu cô đi. Tường Vi vẫn nghĩ nhà này là của Thanh Trúc thật, cũng sợ Thanh Trúc báo công an nên cô ta không dám đi theo vào nhà, đành ôm một cục tức tối bỏ đi. Vấn đề của bản thân chưa được giải quyết, chắc chắn là Tường Vi không dễ dàng từ bỏ như vậy. Cô ta sẽ không để cho Hoàng Minh và Thanh Trúc được yên thân. Thứ cô ta không có được, cô ta sẽ không để yên cho nó thuộc về người khác. Sau khi Hoàng Minh và Thanh Trúc vào nhà, họ có kể lại chuyện cho dì Cúc nghe. Dì ấy giờ đây như một thành viên trong gia đình của hai người vậy. Dì Cúc nghe xong thì lắc đầu ngao ngán. Dì ấy nói, sao lại có kiểu con gái như thế này chứ? Dì không biết Tưởng Vi như vậy là do bản tính trời sinh hay do không được nhận sự giáo dục đàng hoàng từ người lớn nữa. Nhưng mà thật sự là càng ngày càng quá đáng, không thể tha thứ được. Mọi người sau khi nghe vậy mà chỉ biết bất lực chứ không thể làm gì khác hơn. Nhưng thâm tâm họ rất mong có một ngày Tường Vi được tỉnh ngộ, bước ra khỏi hố đen, không sống một cuộc sống bị người khác khinh thường nữa. Và để đáp lại những kỳ vọng mong mỏi của mọi người, Tường Vi không bao giờ biết đủ. Cô ta càng ngày càng ngang nhiên làm ra những chuyện điên rồ, đến mức ăn không nói có, đặt điều vu khống. Đó là chừng 10 ngày sau, khi cô ta đến nhà tìm gặp Hoàng Minh, muốn quay lại với anh nhưng không được, thì cô ta biện đặt ra một câu chuyện hoang đường, rồi đi kể khổ khắp nơi trên mạng xã hội. Cô ta kể lể rằng, Thành Trúc là một đứa cháu gái nham hiểm, mưu mô của Hoàng Minh, được cho đi du học nước ngoài đàng hoàng, nhưng khi trở về lại sẵn sàng làm con giáp thứ 13, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, khiến chồng cô ta là Hoàng Minh ruồng bỏ cô ta để theo Thanh Trúc. Bây giờ cô ta bị chồng bỏ, bị hàng xóm dị nghị khi tuổi còn quá trẻ đã lỡ một lần đò. Tưởng Vi cảm thấy rất tuyệt vọng, muốn chết đi cho xong. Chuyện về người đàn ông đã có gia đình, ngoại tình với con giáp thứ 13 bao giờ cũng là một vấn đề nóng bỏng, nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Ở trên các trang mạng xã hội có rất nhiều thành phần tham gia bàn luận vào để cùng bàn luận một vấn đề. Có người biết thực hư câu chuyện thế nào mới dám nói, nhưng cũng có những người chưa rõ ngọn ngành ra sao đã nhảy vào mạnh mẽ cào phím do sướng cái miệng đã cái tay mình trước. Chuyện Tường Vi kể khổ vu khống Thanh Trúc trên mạng tự nhiên nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Những người quan tâm đó đa phần họ đều không biết gì cả, nhưng họ xúm lại đồng cảm an ủi động viên Tường Vi. Họ cho rằng cô ta là một người phụ nữ đáng thương khi phải gặp những chuyện bất hạnh như vậy. Ban đầu, câu chuyện chỉ là Tường Vi kể khổ bằng tài khoản Facebook cá nhân của mình và nhận được sự quan tâm của nhiều người thôi. Dần dần, câu chuyện đi rất xa, đến mức các trang báo lá cải thấy được, bắt đầu tham gia và viết sằng viết bậy, giật tít vấn đề để câu like, câu view. Khi các tờ báo lá cải đó bắt đầu đưa tin là lúc mọi người đều biết đến danh tính của Thanh Trúc. Có một số người dành hẳn thời gian rảnh của mình ra để nhắn tin cho Thanh Trúc, hỏi sao cô giật chồng người khác và chửi rủa cô. Chừng đó, Thanh Trúc mới biết mình là nhân vật xấu trong câu chuyện của Tường Vi. Hoàng Minh khi vừa biết chuyện, anh liền giải quyết hậu quả. Anh liên hệ ngay với mấy kênh báo yêu cầu họ xóa hết các bài bịa đặt vu khống đi. Nếu không, anh sẽ đâm đơn kiện. Có một số kênh báo đã xóa bài, nhưng cũng có một số khác ngoan cố không chịu xóa. Trong khi Hoàng Minh không biết làm sao để tìm ra được địa chỉ của nơi viết báo đó làm anh thật sự đau đầu. Sau đó anh phải vận dụng hết tất cả những mối quan hệ của mình để bắt họ xóa bài. Phải mất rất nhiều thời gian, nhiều công sức và tiền bạc, mọi việc vẫn chưa thể lắng xuống. Hồng Ngọc khi hay tin bạn thân mình gặp chuyện như vậy, cô ấy tức giận lắm, nhưng không tìm Tường Vi để tính sổ, mà vội đi tìm Thanh Trúc xem Thanh Trúc có đang ổn không. Trái ngược với những điều mọi người đang lo lắng cho Thanh Trúc, cô đang bình thản đối diện mọi chuyện, thậm chí là cô còn không thèm để tâm đến. Trong khoảng thời gian này, Thanh Trúc chọn cách khóa lại các tài khoản mạng xã hội của mình để tránh bị người khác làm phiền đến. Còn lại thì cô không để tâm đến chuyện gì nữa. Cô nói Hồng Ngọc. Trúc không sao đâu Ngọc, chuyện này không có chút ảnh hưởng nào đến Trúc hết. Bởi Trúc không làm chuyện đó, Trúc không thấy sợ. Cây ngay thì không sợ chết đứng mà. Trúc cũng không phải người nổi tiếng hay người có sức ảnh hưởng với công chúng, nên không sợ mình làm mất niềm tin ở mọi người. Khoảng thời gian này Trúc khóa tài khoản mạng xã hội lại, để không bị làm phiền bởi những người lạ mà thôi. Trúc tin là một thời gian nữa sẽ ổn, thời gian sẽ trả lại công bằng cho Trúc. Nghe những lời Thanh Trúc nói, tận mắt chứng kiến Thanh Trúc thật sự đang ổn, Hồng Ngọc mới yên tâm. Ra là Thanh Trúc mạnh mẽ hơn những gì Hồng Ngọc nghĩ, không bị chuyện này làm cho xuống tinh thần. Sau cùng, Hồng Ngọc vẫn không quên an ủi bạn mình. Nếu Trúc thật sự ổn thì tốt, còn không ổn thì cứ nói với Ngọc hoặc nói với chú Minh. Trúc đừng chịu đựng những việc này một mình nhé, vì mọi người ai cũng muốn ở bên Trúc. Thanh Trúc gật đầu, cô cười với Hồng Ngọc. Trúc thật sự không sao mà. Trúc không hề cảm thấy buồn vì chuyện này dù chỉ một chút, vì nó không đáng chút nào, nên là Ngọc yên tâm nhé. Đây chính xác là tình hình hiện tại của Thanh Trúc. Cô không buồn vì những chuyện không đáng. Tưởng Vi hiện tại có vu oan, giá họa cho cô bao nhiêu, cô cũng không muốn trả thù trả đũa. Vì Thanh Trúc tin là trên đời này có thứ gọi là báo ứng. Tưởng Vi gieo nhân nào, sau này cô ta sẽ gặp quả đó. Nên Hoàng Minh đã thuê một phòng của khách sạn 5 sao gần đó cho Thanh Trúc nghỉ ngơi sớm cho lại sức. Rồi ngày mai cô lại đến những địa điểm mà hôm nay cô chưa đi được. Tối đến trên chiếc giường êm ái, Thanh Trúc được nằm trọn trong vòng tay của Hoàng Minh. Bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã qua. Đoạn tình cảm này đối với cô có quá nhiều sự thử thách. Cô đã từng không dám thổ lộ tình cảm của mình vì sợ những định kiến xã hội, sợ khoảng cách tuổi tác. Còn bây giờ thì có Tường Vi là rào cản của hai người. Thanh Trúc có suy nghĩ rằng nếu không có Tường Vi, liệu mọi chuyện có khác đi không? Có khi cô và người mình yêu thương đã đến với nhau một cách dễ dàng hơn, không phải chịu nhiều sự giày vò như vậy. Nhưng suy đi rồi cũng nghĩ lại, Thanh Trúc càng thấy mình nên trân trọng mối quan hệ này hơn, chứ không nên nản. Bởi vì sau bao nhiêu biến cố, sau bao nhiêu cực khổ, cô vẫn còn được nằm bên cạnh người mình yêu thương như thế này, chứ không phải bị chia xa. Cùng những thử thách trước kia và cả hiện tại chỉ như là một thứ gia vị cho món ăn mang tên tình yêu của hai người thêm đậm vị. Càng trải qua nhiều thử thách, nhiều biến cố chỉ khiến cho tình cảm của Thanh Trúc dành cho Hoàng Minh nhiều hơn chứ không ít đi. Thanh Trúc nhìn anh, cô ngắm anh thật kỹ, gương mặt góc cạnh của người mình yêu thương. Anh cũng đã chịu được nhiều sự cực khổ rồi. Anh cũng đã có tuổi, anh xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải chỉ nhận lấy những phiền phức về mình như chuyện của Tường Vi. Giây phút có suy nghĩ như vậy, Thanh Trúc thấy mình yêu thương anh nhiều hơn. Cô bỗng muốn mình hoàn toàn thuộc về anh, là người của anh trong đêm nay. Dù cho ngày mai hay là sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng không hối hận với quyết định hôm nay của mình. Nghĩ vậy mà Thanh Trúc dướn người, hôn lên đôi môi mềm của Hoàng Minh. Hoàng Minh đang nằm yên tĩnh ôm Thanh Trúc, đột nhiên được cô hôn, anh liền hôn lại. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng của hai đôi môi đang mơn man nhau. Dần dần nụ hôn trở nên sâu hơn lúc nào không biết. Hoàng Minh càng ngày càng không kiềm chế được bản thân sau nụ hôn ướt át đó. Tay của anh dần dần cởi một, hai chiếc cúc áo của cô. Càng hôn nhau càng thấy không đủ, cả hai đều đang mong muốn những điều ở phía sau nụ hôn. Nhưng trong một giây phút ngắn ngủi, Hoàng Minh đã kiềm chế được bản thân. Anh rụt tay mình lại, nói với cô bằng một chất giọng khàn đục như đã bị pha lẫn chất gì đó. Không được. Chú sẽ giữ gìn cho em đến khi đêm tân hôn. Chú sẽ không để cho em chịu thiệt thòi. Từ khi cả hai xác định mối quan hệ, mỗi buổi tối họ đều ôm nhau ngủ. Nhưng Hoàng Minh vẫn luôn có suy nghĩ sẽ giữ gìn cho Thanh Trúc đến đêm tân hôn. Nên anh chưa một lần đi quá giới hạn với cô. Anh càng yêu thương cô thì càng tôn trọng cô và cố gắng kiềm chế bản thân của mình. Anh luôn mặc định rằng khi nào anh khoác lên người cho cô chiếc váy cưới, chừng đó anh mới được phép cởi áo ngủ của cô ra. Nhưng mà Thanh Trúc không quan tâm đến những chuyện đó. Cô không thấy thiệt thòi như lời anh nói. Với cô, tình yêu là sự hòa quyện giữa thể xác và linh hồn. Bây giờ, cô muốn được yêu anh, muốn trở thành một người phụ nữ thuộc về anh. Và sau này, dù có ra sao, cuộc tình này dù có thể không mang lại một kết quả tốt đẹp, cô cũng không hối hận. Điều Thanh Trúc quan tâm ở hiện tại là cô thật sự muốn anh. Thanh Trúc trả lời Hoàng Minh. Không có, em không cảm thấy thiệt thòi. Em cũng không cần chú phải đợi đến đêm tân hôn. Bởi vì em yêu chú, rất yêu, trước đây yêu, hiện tại yêu, sau này cũng yêu. Nghe những lời này của Thanh Trúc, Hoàng Minh không cách nào kiềm chế được bản thân mình nữa. Anh tiếp tục hôn cô, dần dần mở hết cúc áo, cởi hết quần áo của Thanh Trúc cùng quần áo của anh. Sáng hôm sau, Hoàng Minh và Thanh Trúc thức dậy cùng lúc. Giây phút họ thức dậy, cả hai nhìn nhau, trao cho nhau một nụ hôn buổi sáng rồi cười. Chuyện đêm qua làm cả hai thật sự hạnh phúc. Khi tình yêu có chuyện ấy làm chất xúc tác, thật sự là đỉnh cao của hạnh phúc. Sau đó Hoàng Minh rời giường trước, anh đi mua đồ ăn sáng cho cô. Còn Thanh Trúc muốn ngủ thêm một lúc. Đến tầm 8 giờ sáng, Thanh Trúc thấy mình ngủ đủ rồi. Hoàng Minh đưa cô đi chơi đến những địa điểm đẹp khác của Phú Quốc. Anh muốn một tuần mà hai người đi du lịch là thật sự du lịch với nhau, dẹp bỏ mọi thứ, có thể đi hết những địa điểm mà Thanh Trúc muốn đi tại Phú Quốc trong chuyến đi này. Và rồi, hai người cứ như vậy mà thật sự nghỉ giữa một tuần ở Phú Quốc. Buổi sáng đến chiều họ sẽ đi ăn uống, lê la đến các địa điểm đẹp để chụp hình, ngắm cảnh. Đến tối thì về khách sạn, Thanh Trúc sẽ nằm trong lòng của Hoàng Minh rồi nói về những điều cô thích. Thật sự là một tuần này khiến Thanh Trúc quên hết những chuyện khiến cô không vui ở Sài Gòn. Cũng khiến cô quên mất là có một Tường Vi đang tồn tại trong cuộc sống của cô, gây rắc rối cho cô. Thanh Trúc trong tuần này luôn vô tư hồn nhiên là một đứa trẻ, sống hết mình với người yêu và tình yêu của mình. Đến khi hai người tạm biệt Phú Quốc về lại Sài Gòn, đã có một chuyện xảy ra. Đó là trên mạng có vô số các web cùng các tài khoản Facebook chuyển cho nhau xem một đoạn clip. Nội dung của đoạn clip là Tường Vi đang bị một người phụ nữ đánh ghen. Người phụ nữ kia đã cho người quay video và liên tục đánh tới tấp vào mặt mũi của Tường Vi. Bà ta còn dùng kéo cắt tóc của cô, khiến cho đầu tóc của cô ta rối tung lên, tóc tai lổm chà lổm chồm như một bà điên trốn viện. Đoạn clip tuy ngắn nhưng mà khiến người ta thấy thật kinh khủng. Đây chính xác là quả báo mà Tường Vi phải nhận được sau những việc mà cô ta đã làm. Mà người đứng sau đoạn clip bị tung lên mạng rất mất mặt này của Tường Vi là Hoàng Minh. Đây gọi là ăn miếng trả miếng. Nếu Tường Vi dám làm nhục Thanh Trúc trên mạng xã hội thì kết cục của cô ta là phải gặp chuyện tương tự. Nhưng mức độ thì nghiêm trọng gấp nhiều lần chuyện của Thanh Trúc, chứ không chỉ đơn giản là bị đặt điều vu khống. Hoàng Minh có thể mặc kệ, không nhắc đến chuyện cô ta lừa gạt anh mấy năm trước. Anh coi chuyện đó như là sai lầm của cô ta và không để tâm đến nữa. Nhưng anh không cho phép ai được làm hại đến Thanh Trúc của anh, cô ta lại càng không được phép làm điều đó. Sau khi Tường Vi đặt điều vu khống Thanh Trúc trên mạng xã hội, khiến Thanh Trúc bị ảnh hưởng, làm phiền, Hoàng Minh đã thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta và anh phải bắt cô ta phải trả giá đắt nhất. Anh đã thuê một thám tử tư để theo dõi Tường Vi cả ngày lẫn đêm. Từ thám tử tư anh biết được Tường Vi đang qua lại với một đại gia lớn tuổi. Khi biết điều đó, Hoàng Minh không hề cảm thấy lạ lẫm, vì anh không phải người khủ khờ mà không đoán được Tường Vi là loại người chỉ biết hưởng thụ chứ không muốn đi làm. Nên cách để không phải đi làm nhưng vẫn có tiền tiêu xài hoang phí là cọc kè với đại gia. Thậm chí Hoàng Minh còn biết đến chuyện ngày đó khi Tường Vi còn là vợ trên danh nghĩa của anh. Cô ta đã qua đêm với rất nhiều người đàn ông trong suốt mấy năm, nhưng anh muốn mặc kệ. Dù sao cũng không có tình cảm với cô ta, nên cô ta có muốn làm gì cũng được. Sau khi đã ly hôn, nếu Tường Vi là một con người đàng hoàng, nể chút tình xưa, cô ta cần gì anh có thể giúp đỡ. Nhưng không, chính Tường Vi đã tự đạp đổ đi một chút thương xót cuối cùng còn lại mà anh dành cho cô ta, đó là dám đụng đến Thanh Trúc. Thám tử tư của Hoàng Minh rất nhanh chóng liền tìm ra được danh tính của người đại gia Tường Vi đang qua lại. Khi anh ta gửi cho Hoàng Minh là được Hoàng Minh yêu cầu là hãy gửi những bức ảnh Tường Vi đi cùng người đại gia đó vào khách sạn cho vợ của ông ta biết. Trong thời gian Hoàng Minh và Thanh Trúc đi du lịch ở Phú Quốc, thám tử tư ở nhà đã làm mọi việc thật hoàn chỉnh như những gì Hoàng Minh dặn dò. Người vợ của ông đại gia kia khi hay tin chồng mình có bổ nhí thì tức điên lên, bà ta hung dữ cho người đến đánh ghen, quay clip. Chính tay bà ta đã đánh Tường Vi đến mặt mũi bầm dập, máu me khắp miệng mồm, còn nắm tóc Tường Vi rồi dùng kéo cắt tan nát mái tóc dài. Cũng chính bà ta đã cho người tung clip đánh ghen đó lên mạng, nhưng Photoshop làm mờ mặt mũi của bà ấy đi, chỉ để lại mặt mũi của Tường Vi cho người khác nhìn thấy, làm công an khó xác minh được danh tính của bà ấy. Kết quả là đoạn clip kinh khủng đó lan truyền rộng rãi trên mạng, nhục nhã vô cùng. Những anh hùng bàn phím trên mạng trước đây đã từng đồng cảm với Tường Vi, làm quấy nhiễu đến cuộc sống của Thanh Trúc. Sau khi thấy đoạn clip đó thì thay đổi 180 độ. Nhiều người quay sang mắng Tường Vi thậm tệ, như là: trời ạ, thì ra cô ta mới là con giáp thứ 13. Trời ơi, tôi sai lầm quá. Không nghe điếm kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, cô ta là gái ngành của đại gia, chứ nào có ai giật chồng của cô. Đồ bịa đặt không biết xấu hổ. Bị đánh như vậy là đáng lắm. Cái tội làm cái nghề xấu hổ, còn không biết xấu hổ mà đi đặt điều vu khống cho người khác. Nhìn đoạn clip thật đã mắt quá, thật đáng đời cô ta, loại người như cô ta xứng đáng bị như vậy. Nhiều và rất nhiều những dòng bình luận đầy ác ý, cùng những tin nhắn của những người Tường Vi không quen biết, nhắn tin chửi rủa cô ta. Lần này dư luận biết mình bị sắt mũi nên họ căm phẫn hơn chuyện của Thanh Trúc, nói năng cũng trở nên gay gắt hơn. Tường Vi đọc từng dòng bình luận hay những dòng tin nhắn được người ta gửi đến mà cô ta hoảng loạn, sợ hãi vô cùng. Khác với Thanh Trúc, Tường Vi không phải cây ngay nên cô ta sợ chết, sợ những lời mắng chửi của bàn dân thiên hạ, nào là bị dư luận chỉ trích thậm tệ, nào là ba mẹ khinh thường, cộng thêm việc mặt mũi cô ta ở thời điểm hiện tại đang bị bầm dập, đầu tóc rũ rượi bị cắt xén tan nát, không còn ra thể thống gì. Tường Vi soi gương còn không nhận ra bản thân mình, khiến cô ta rơi vào trạng thái điên loạn, suốt ngày nói cười ha hả như người điên thực thụ. Ba mẹ cô ta thấy tình hình của con gái mình không ổn, nên ông bà đã quyết định đưa Tường Vi vào nhà thương điên. Đây là cái kết cho một cô gái đang tuổi xuân xanh, nhưng trong lòng đầy những dã tâm và toan tính, không muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người bình thường, Tường Vi. Một thời gian sau đó, khi mọi chuyện dần đi vào quên lãng, mọi người đều dần quên hết những chuyện không vui đã qua. Hoàng Minh cầu hôn Thanh Trúc tại một nhà hàng tầng 80 ở Landmark 81. Dưới ánh nến lãng mạn cùng với 1001 nụ hồng, Hoàng Minh cầu hôn với Thanh Trúc. Anh muốn cô trở thành vợ của anh. Ở trước mặt của rất nhiều người đang chứng kiến, Hoàng Minh chân thành quỳ gối. Anh đưa chiếc nhẫn kim cương mình đã chuẩn bị sẵn cho Thanh Trúc. Trước khi đeo vào tay cô, anh hỏi cô: Trúc, đồng ý lấy anh được không? Anh hứa đời này sẽ không bao giờ phụ lòng em. Dưới tiếng hô vang đồng ý đi của rất nhiều người, cảm xúc của Thanh Trúc hiện giờ rất khó tả, đó là ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Cô chưa từng nghĩ tới một ngày mình được cầu hôn ở trong một khung cảnh lãng mạn thế này, còn được đeo lên tay chiếc nhẫn kim cương quý giá như vậy. Thanh Trúc thật không ngờ hôm nay Hoàng Minh mang lại sự bất ngờ lớn lao thế này để dành cho cô. Bởi vì khi cô được anh đưa đến đây ăn tối, cô chỉ nghĩ đơn giản hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Có thể anh muốn nhìn ngắm toàn cảnh Sài Gòn nên mới muốn cùng cô đi ăn tối ở nơi cao nhất Việt Nam, chứ cô không hề biết trước là sẽ có một màn cầu hôn lãng mạn ở đây. Thanh Trúc mỉm cười với hạnh phúc, cô đồng ý làm vợ của anh. Rồi cô chìa tay ra để Hoàng Minh đeo lên tay mình chiếc nhẫn kim cương minh chứng cho tình yêu của anh. Đoạn tình cảm này của hai người đến đây cũng nên đi đến hồi kết. Sau này họ không còn là chú cháu nữa, cũng không còn là hai người yêu nhau và bị nhiều điều rào cản, mà bắt đầu từ khoảnh khắc Hoàng Minh đeo lên tay Thanh Trúc chiếc nhẫn, họ đã là vợ chồng của nhau. Chưa vội cần đến một đám cưới được tổ chức linh đình, chưa vội cần đến giấy tờ hôn thú chỉ có giá trị về mặt pháp lý, Hoàng Minh và Thanh Trúc chính thức trở thành vợ chồng của nhau vào ngày hôm nay. Và để đáp lại những thứ Hoàng Minh đã dày công chuẩn bị cho mình, Thanh Trúc cũng có một món quà muốn tặng anh. Cô nói với anh: em còn có thể không đồng ý được hay sao? Đến con chúng ta còn có rồi, làm sao có thể không làm vợ của anh được chứ? Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức mạnh mẽ để gây nên chấn động với Hoàng Minh. Thanh Trúc nói như vậy tức là anh sắp làm ba rồi. Anh vui mừng quýnh quáng nhưng mà vẫn không quên hỏi lại Thanh Trúc một lần nữa cho chắc chắn. Thật không em? Có thật không em? Chuyện này là thật có phải không? Thanh Trúc không trả lời nhưng cô gật đầu. Đây chính là sự thật, cô có thai rồi. Cái thai được 6 tuần tuổi đã có tim thai, hoàn toàn khỏe mạnh và đang phát triển bình thường trong bụng của cô. Cô còn định sẽ nói cho anh biết vào một ngày thích hợp. Và hôm nay là dịp thích hợp để trong một ngày vui như hôm nay, niềm vui được nhân đôi. Hoàng Minh bây giờ mới dám thể hiện niềm vui. Cuối cùng thì anh cũng đã có con rồi. Có con ở cái tuổi gần 40 đã là một điều hạnh phúc. Còn là việc có con với người mà anh mong muốn được ở bên càng khiến anh hạnh phúc vạn phần. Hoàng Minh thầm cảm ơn ông trời vì đã ưu ái anh như vậy. Giây phút nhìn thấy Hoàng Minh thật sự hạnh phúc, Thanh Trúc cũng thấy hạnh phúc không kém là bao. Sau tất cả, cô cũng cho anh được một gia đình hoàn chỉnh. Cô tin rằng lúc này mẹ cô ở trên trời có nhìn thấy chắc chắn bà ấy sẽ vui vì cô đã tìm thấy được tình yêu, hạnh phúc của đời mình. Đến bây giờ, mọi chuyện với Thanh Trúc đều không quan trọng. Bao tủi hờn, bao uất ức cô đã từng chịu đựng trong quá khứ, cô sẽ không nhớ đến nữa. Cô sẽ không nhớ về khoảng thời gian mình đã từng sống rất tiêu cực vì tình cảm. Cũng không còn nhớ về một rào cản mang tên Tường Vi tự nhiên chen ngang vào cuộc sống của cô. Sau tất cả, cô có anh, có con, có được hạnh phúc. Và cô thực hiện được những điều năm 18 tuổi cô đã dự định, đó là hẹn chú khi em trưởng thành. Thanh Trúc trưởng thành rồi, bây giờ cô thực hiện ước hẹn với chú, ước hẹn về một cuộc sống an yên, một gia đình hạnh phúc. Sau một hồi xúc động dần qua đi, Hoàng Minh và Thanh Trúc đang ôm chặt lấy nhau trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Anh nói với cô: cảm ơn em vì đã xuất hiện. Thanh Trúc trả lời: cảm ơn anh vì đã đợi em xuất hiện. Khoảng cách của tuổi tác cùng những định kiến xã hội không phải là vấn đề của một cặp đôi thật sự yêu nhau. Có chăng là tình cảm của người ta không đủ lớn để vượt qua cái khoảng cách đó. Thanh Trúc kém Hoàng Minh 15 tuổi, nhưng cô vẫn có thể đến được với người mình yêu thương bằng tình cảm chân chính thực sự sau bao nhiêu thử thách. Để mỗi lần ngẫm lại, người ta vẫn thường thắc mắc là nếu không có Tường Vi xen vào, hai người họ có thể đến với nhau một cách dễ dàng hơn không? Câu trả lời sẽ là có. Nhưng khi hai người đến với nhau quá dễ dàng, thì liệu họ có trân trọng nhau, có đồng hành cùng nhau lâu dài được hay không, thì không ai dám chắc. Muốn đạt được những điều mình mong muốn trên đời, nên trải qua một số thử thách. Thử thách để con người thấy khó mà biết trân trọng những điều mình đang có nhiều hơn. Các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện Đợi Chú Ly Hôn trên kênh Chuyện 23S. Tình yêu của Hoàng Minh và Thanh Trúc đã trải qua bao sự đấu tranh giày vò về vấn đề tuổi tác, quan hệ chú cháu mới đến được với nhau. Ban đầu vì không dám đối diện thẳng thắn với tình cảm của mình mà cả hai đã để lỡ mất nhau gần 4 năm trời. Trong 4 năm này, hai người không hề vui vẻ, họ đã tự kìm nén ngọn lửa tình yêu, tự cho rằng mình đã quên đối phương. Nhưng khi trở về và gặp lại nhau, ngỡ rằng 4 năm kia như một cái chớp mắt. Hoàng Minh và Thanh Trúc mới biết họ chưa hề hết yêu.